Chương 285, nắm được chui. Ở trước cửa phủ Lương Sư Thành, Lý Diên Khánh đưa thiệp mời cho thị vệ giữ cửa. Thị vệ không dám thất lễ, lập tức quay người tiến vào trong phủ. Không bao lâu sau, một quản sự đại viện ra đón, chắp tay cười nói, thái phó cho mời Lý Thám Hoa. Lý Diên Khánh gật gật đầu, đi theo vào trong đại viện. Rất nhanh, hai người đã tới bên ngoài thư phòng của Lương Sư Thành. Đại viện không người cười nói, mời Lý Thám Hoa ngồi tạm một lát, ta giờ đi thông báo cho thái phó. Lý Diên Khánh lại một lần đi vào ngoại thư phòng của Lương Sư Thành. Căn phòng cơ bản không có thay đổi gì so với lần trước. Trên tường treo đầy bút tích thực thư pháp của Tô Thức. Một thị nữ dâng trà cho hắn. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lương Sư Thành mặc một bộ quần áo rộng rãi chắp tay đi vào thư phòng. Lý Diên Khánh liền vội vàng đứng lên hành lễ, nói, học sinh tham kiến thái phó. Ha ha! Lý Thám Hoa khiến ta kinh ngạc quá đó. Lương Sư Thành cười rạng rỡ, nói, ta lần đầu tiên thấy có người văn võ đại tài như Lý Thám Hoa đấy. Thái phó đã quá suy nghĩ, học sinh thực không dám nhận. Tuyệt không quá khen, ngươi hoàn toàn xứng đáng, mau mời ngồi. Lương Sư Thành cười híp mắt mời Lý Diên Khánh ngồi xuống. Lão sai thị nữ dâng trà thêm lượt nữa. Lương Sư Thành vừa cười nói, lần trước giải cung mã, Lý Thám Hoa dũng đoạt vòng nguyệt quế, khiến rất nhiều người nhớ mãi không quên. Hôm qua Quảng Bình quận vương điện hạ hỏi dò ta về ngươi. Ta nói cho gã biết, ngươi thi đậu Thám Hoa, gã kinh ngạc há hốc mồm ra đấy. Gã muốn học ngươi chút kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung. Không biết Lý Thám Hoa có thời gian dạy cho gã không? Hóa ra Lương Sư Thành tìm đến mình là vì chuyện này. Trong lòng Lý Diên Khánh thoải mái hơn. Hắn vội vàng hạ thấp người cười nói, nếu chỉ là chỉ những chiêu thức đơn giản thì không vấn đề. Cũng không phải để Lý Thám Hoa chuyên môn dạy cho gã. Chỉ là chỉ những chiêu thức đơn giản thôi. Gã đơn giản chỉ là sùng bái Lý Thám Hoa quá ấy mà. Xế chiều hôm nay được không? Lý Diên Khánh phát hiện vị Lương Sư Thành này có hơi nóng vội. Buổi sáng đưa hắn thiệp mời. Giữa trưa đòi gặp. Vừa mới đề cập tới việc Triệu Cấu học cưỡi ngựa bắn tên đã thu xếp học luôn buổi chiều. Không thể đợi thêm ngày nào nữa sao? Bất đắc dĩ, Lý Diên Khánh đành phải đồng ý, nói, học sinh nghe theo thu xếp của thái phó. Lương Sư Thành cười ha ha, nói, kỳ thật ta không có vội. Có điều Quảng Bình quận vương điện hạ quá sốt ruột. Gã muốn gặp luôn ngươi hôm nay. Ta không biết làm sao nên đành phải đồng ý, không sao, dù sao ba ngày này ta đều có thời gian cả. Ta cũng biết mà. Lương Sư Thành nhấp một ngụm trà, lại cười nhạt nói, lúc phỏng vấn ở Đại Khánh Điện, Lý Thám Hoa nói muốn tham gia cuộc chiến Tây Hạ. Không biết làm sao ngươi biết triều đình muốn phát động chiến tranh đối với Tây Hạ. Lý Diên Khánh có thể tìm được vô số cái lý do cho câu trả lời này. Ví như hắn có thể nói là do tự mình phân tích. Tuy nhiên, hắn biết Lương Sư Thành đang hỏi cái gì. Liên hệ người kia, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Lý Diên Khánh trầm mặc chốc lát rồi nói, ta nghe đồng thái úy đề cập tới việc này. Lương Sư Thành híp mắt cười nói chuyện với Lý Thám Hoa thật rất thoải mái. Ta thích thẳng thắn như vậy. Lý Diên Khánh không nói gì. Trong lòng của hắn thầm mắng Lương Sư Thành âm hiểm độc ác. Vụ ám sát Dương Tiễn lần trước, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh. Lương Sư Thành nhìn hắn một lát lại nói, nếu như ta không có đoán sai, đồng thái úy là hy vọng ngươi vào hộ bộ. Chỗ yếu nhất của lão chính là quyền kinh tế. Lão vẫn muốn đưa vào người vào hộ bộ, ta nói đúng không? Mặc dù Lương Sư Thành này âm hiểm độc ác, nhưng Lý Diên Khánh cũng không khỏi không bội phục sự khôn khéo vô cùng của lão. Lão thế mà vô cùng hiểu, đồng quán. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, quả thực là như thế. Nụ cười của Lương Sư Thành trở nên có chút ý vị thâm trường, nói, nhưng Lý Thám Hoa hình như muốn đi con đường riêng của mình, không muốn nghe theo thu xếp của đồng thái úy. Lý Diên Khánh trầm mặc, vấn đề này hắn không biết trả lời như thế nào cho phải. Mặc dù hôm qua Lương Sư Thành không tham gia phỏng vấn, nhưng sau đó có người lập tức báo cáo cho lão kỹ càng. Cũng giống như Thái Kinh, Lương Sư Thành lập tức phát hiện chỗ kỳ lạ này. Lý Diên Khánh cũng không định làm quân cờ của đồng quán. Điều này cũng khiến Lương Sư Thành dấy lên suy nghĩ lôi kéo. Lương Sư Thành hiểu rất rõ giá trị của Lý Diên Khánh. Đơn thương độc mã xử lý Dương Tiễn, lại tạo cuộc đối kháng giữa quân Lương Sơn với Dương Tiễn. Đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Một người cực kỳ có năng lực, lại đổ cao khoa cử thám hoa. Đại tài như này quả thực hiếm thấy. Chỉ là Đồng Quán cũng chưa có ý thức được giá trị thực sự của Lý Diên Khánh. Lương Sư Thành nhấp một ngụm trà, lại không chút hoang mang nói, tha thứ ta nói thẳng. Nếu Đồng Quán đã muốn thu xếp ngươi vào hộ bộ, như vậy ngay từ đầu trước khoa cử lão đã bắt đầu rồi. Nhưng cho tới tận hôm nay, lão vẫn không có bất kỳ thu xếp gì. Ta cảm giác kỳ thật lão cũng không coi trọng ngươi. Có lẽ, lão cũng nhận ra Lý Thám Hoa không dễ khống chế. Cho nên, hắn rất do dự, ta nói đúng không? Lý Diên Khánh cười cười, nói, có thể là ta và Đồng Thái Úy có cái nhìn không thống nhất về một số việc lớn. Ông ấy hy vọng liên minh với Kim để diệt Liêu, ta lại cho rằng đây là dẫn sói vào nhà, nên liên kết với Liêu chống lại quân Kim. Kết quả chúng ta có chút mâu thuẫn. Ta kiên quyết không chịu nhận sai. Trong cơn tức giận, ông ấy đuổi ta xuống xe ngựa. Có điều đây là chuyện xảy ra từ tháng Chạp năm ngoái. Sau đó chúng ta đã không còn có liên hệ. Hơn một năm liền không liên lạc với ngươi sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, nói, không có. Vậy thì đúng rồi. Ta nghe người ta nói, năm nay khoa cử Đồng Thái Úy thu xếp cho phó chủ khảo Trương Văn Hiên chọn ra ba cái tên. Cả ba người đều thi đậu, nhưng cũng không có ngươi trong đó. Ta cảm thấy kỳ lạ là làm sao lão lại quên mất ngươi. Vạn nhất ngươi không thi đậu làm sao bây giờ? Giờ ta mới hiểu được nguyên nhân. Ta nghĩ Lý Thám Hoa cũng chắc hẳn nắm được điều này. Chương 285.1, nắm được chui. Lý Diên Khánh cũng nhất thời hiểu ra, hơn một năm qua Đồng Quán chẳng quan tâm gì mình. Khoa cử cũng mặc kệ hắn. Hóa ra lão đã bỏ qua hắn. Lý Diên Khánh không khỏi cười khổ một tiếng nói, ta cảm thấy Thái Phó nói đúng. Ông ấy kỳ thật cũng không coi trọng ta. Có thể con người ta đây từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã không thích hợp làm quân cờ cho người khác. Lương Sư Thành cười hờ hờ, nói, thật thú vị, quan gia vốn định cho ngươi làm trạng nguyên, nhưng Thái tướng quốc cho rằng ngươi là người Đồng Quán, kiên quyết phản đối. Cuối cùng ngươi mới ủy khuất đứng ở vị trí thứ ba. Nếu như lão biết ngươi thực ra không phải là người của Đồng Quán, rất có thể còn sẽ gả con gái yêu cho ngươi. Thái Phó nói đùa, học sinh hiện tại cũng không muốn cân nhắc việc hôn nhân. Thật sao? Lương Sư Thành cười như không cười nhìn Lý Diên Khánh, nói, lời này của ngươi chỉ sợ sẽ làm cho sư sư cô nương đau lòng. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức thay đổi. Hắn giật mình nhìn thẳng sang Lương Sư Thành. Lương Sư Thành uống trà, thản nhiên nói, ngay cả ta cũng phải bội phục dũng khí của Lý Thám Hoa. Sư sư cô nương là nữ nhân quan gia đấy. Ai ở Biện Kinh này không biết điều đó. Biết bao vị hoàng thân quốc thích cũng không có ai dám có ý đồ với nàng. Duy chỉ có Lý Thám Hoa lại dám ngủ lại sư sư tú lâu tối hôm qua. Lý Thám Hoa thật sự là không phải người thường vậy. Nói đến đây, ánh mắt sắc bén của Lương Sư Thành nhìn chăm chú vào Lý Diên Khánh với vẻ âm trầm lạnh lùng. Sau lưng Lý Diên Khánh lập tức trỏ mồ hôi lạnh. Nhất định trong phủ sư sư có người tại giám sát bí mật nàng. Nếu không Lương Sư Thành làm sao lại biết? Đây mới là nguyên nhân thực sự Lương Sư Thành tới tìm hắn. Lúc này, Lương Sư Thành hiếp mắt cười nói, Lý Thám Hoa, chúng ta lúc trước hợp tác rất vui sướng. Ta không thích sử dụng người khác như quân cờ. Ta ưa thích làm giao dịch hơn. Chi bằng chúng ta lại giao dịch một lần đi. Chẳng trách Lương Sư Thành lại được xưng là ẩn tướng ở cuối thời Bắc Tống. Tâm cơ và bàn tay người này người bình thường quả thực không thể so sánh. Lần nào cũng chỉ một tay vừa vặn bóp trúng cổ người khác. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, nói, dù cho như thế nào, ta muốn cảm tạ Thái Phó đã nhọc công như vậy. Ha ha! Tiện tay mà thôi thôi. Chu Ban Ngạn cùng sư sư cô nương quá thân cận. Quan gia cũng không yên lòng mà. Ta nói cho ngươi, trong phủ Lý sư sư từ trên xuống dưới đều là người của ta cả. Chúng giám sát nhất cử nhất động của nàng. Thực ra ta đã sớm biết việc của ngươi và Lý sư sư. Nếu không phải tối hôm qua ngươi vượt qua ranh giới cuối cùng, có lẽ ta sẽ tiếp tục giữ yên lặng. Quan gia biết không? Nếu như quan gia biết, ngươi còn ngồi ở chỗ này sao? Ta không nói, quan gia vĩnh viễn sẽ không biết. Lý Diên Khánh trầm mặt một lát, nói, thái phó hy vọng ta làm chuyện gì? Lương Sư Thành lắc đầu, nói, Lý Thám Hoa, ngươi quá coi thường mình rồi đấy. Ngươi đừng coi mình là thích khách. Những việc thô bỉ kiểu đó không cần ngươi làm. Ta cảm thấy ngươi có thể làm đại sự. Lương Sư Thành chắp tay đi tới trước cửa sổ. Lão nhìn qua ngoài cửa sổ lạnh lùng nói, từ sau khi Dương Tiễn chết. Quan gia đã hoài nghi và bắt đầu lãnh đạm đối với ta. Ngươi còn không tiếc việc nâng đỡ Lý Ngạn vốn cùng võ đài với ta. Điều buồn cười là, Lý Ngạn này vẫn là người bản thân ta nhìn trúng sẽ là người nối nghiệp. Giết Dương Tiễn, gã trở thành đại nội tổng quản. Giờ gã lại muốn đối đầu với ta. Có phải ta làm chuyện ngu xuẩn khiêng đá nện chân mình hay không? Thái phó là muốn ta giết Lý Ngạn. Lương Sư Thành lắc đầu, nói, ta mới vừa nói rồi, không cần ngươi làm thích khách. Giết Lý Ngạn sẽ chỉ làm ta hoàn toàn bị đầy vào lãnh cung mà thôi. Mặc dù ta hận không thể đem cái thứ tạp chủng đó chém thành muôn mảnh. Ngừng một chút, Lương Sư Thành nhìn chăm chú lên Lý Diên Khánh nói, ta rất rõ ràng ngươi muốn cái gì. Ta sẽ để cho ngươi muốn gì được đó. Để ngươi trở thành phụ tá đắc lực, bảo hộ ngươi không phải chịu sự trả thù của đồng quán. Tuy nhiên ta hy vọng có một ngày ngươi có thể báo đáp ta. Có một ngày khi ta cần quân đội bảo hộ, ngươi và quân đội của ngươi có thể xuất hiện kịp thời. Lý Diên Khánh trầm mặt một lát, bình tĩnh nói, nếu như thái phó hiện tại cần quân đội, hẳn là có người cũng sẽ đứng ra chứ. Là có người sẽ đứng ra, nhưng chỉ cần quan gia nói câu nào, người đó sẽ trở tay chặt đầu của ta ngay lập tức. Lương Sư Thành bật cười lạnh lẽo, nói, nhưng ngươi thì sẽ không như vậy. Ngươi không rõ cướp đi quan gia nữ nhân sẽ có vị như thế nào. Dù ngươi có ân cứu mạng, người ta cũng sẽ giết ngươi không chút do dự. Ta sở dĩ cùng ngươi làm giao dịch này, cũng bởi vì ngươi đã không còn đường có thể đi. Lý Diên Khánh yên lặng gật gật đầu, lại hỏi, thái phó cần ta lúc nào xuất thủ tương trợ. Ta cũng không biết, có lẽ ngày nào đó, khi thái tử cùng quan gia sử dụng bạo lực, ta sẽ cần trợ giúp của ngươi. Vậy bây giờ thì sao? Thái phó dự định giúp ta thế nào? Lương Sư Thành nhìn Lý Diên Khánh chăm chú. Lão chậm rãi nói, ta nói với ngươi như vậy nhé. Ba ngày sau, sư sư cô nương sẽ 18 tuổi. Quan gia đã đợi ngày này rất lâu. Một khi hắn phát hiện sư sư đã không còn tấm thân trinh nữ, hai người các ngươi đều không sống được. Cho nên ngươi chỉ có thời gian 3 ngày. Ngươi mang nàng đi, còn lại hậu sự ta đến xử lý, thế nào? Ta không có đem ngươi làm quân cờ chứ? Lý Diên Khánh trầm thấp thở dài, nói, chúng ta làm theo như nhu cầu. Như vậy là đúng rồi. Giữa người và người là như vậy. Nói dễ nghe một chút thì gọi là giúp đỡ lẫn nhau. Còn nói trắng ra là thì chính là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là rất đáng tiếc a. Đồng quán nhìn lầm. Mất đi nhân tài như thế này, một ngày nào đó lão sẽ hối hận. Lương Sư Thành đi lên trước vỗ vỗ Lý Diên Khánh bả vai, nói, vào cung với ta đi. Đi bảo quản bình quận vương điện hạ luyện tiễn một chút. Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, cho ta về trước đã được không? Ta muốn thu xếp một chút. Sau đó ta sẽ trực tiếp tới hoàng cung. Ngươi muốn thu xếp cái gì? Lương Sư Thành hỏi vẻ không hiểu. Thu xếp cho sư sư lập tức rời đi kinh thành. Lương Sư Thành không ngờ Lý Diên Khánh quả quyết như vậy. Lão không khỏi tán thưởng cười nói, ngươi quả nhiên là một người có thể làm được việc lớn. Chương 286, Sư Sư mất tích. Trong phủ Lý Sư Sư mặc một bộ váy dài màu đỏ tươi, đang ngồi bình thản uống trà trong nội đường. Chu Ban Ngạn vẻ mặt xấu hổ, chủ đề mà nhiều khi trước đây lão luôn né tránh, lúc này lại không thể không đối mặt. Sư Sư còn nhớ rõ năm ngoái ta xử lý chuyện thoát tịch giúp ngươi không? Ta nhớ được, Chu Công nói huyện Khai Phong tạm thời ngừng làm chuyện này, nên ta không thúc giục nữa. Thật ra cũng không phải ngừng làm việc. Chu Ban Ngạn cười khổ một tiếng. Lý Sư Sư khẽ giật mình, vậy thì vì cái gì? Chỉ là nhằm vào ngươi. Trong huyện nói phía trên không cho phép. Ta đoán chừng là quan gia không cho ngươi thoát tịch. Lý Sư Sư lập tức giận dữ, đặt mạnh chén trà xuống bàn, ta đã tự chuộc thân cho mình, vì sao không cho ta trở về lương tịch? Lúc 7 tuổi cha mẹ Lý Sư Sư đều mất, cửu phụ của nàng bán nàng vào giáo phường. Tú bà giáo phường thấy dung mạo nàng thanh tú xuất chúng, giọng nói vô cùng tốt, liền mang nàng tới Biện Kinh, bán giá cao cho nhạc phường Thiên Âm nổi danh. Bởi vì chủ nhân nhạc phường họ Lý, liền lấy nghệ danh là Lý Sư Sư, Lạc Tình là người của Âm Thanh Thái Thường, cũng chính là kỹ nữ. Mặc dù tốt hơn kỹ nữ một chút, nhưng địa vị xã hội vẫn giống như công hộ tạp hộ. Đều thuộc về giai tầng dân đen, không có thân thể tự do, lại đời đời thế tập. Nhạc hộ được thả làm lương dân hoặc nữ tử nhạc tịch bị lương dân cưới làm thê thiếp, đều cần trải qua quan phủ phê chuẩn Lạc Tịch miễn tiện sau đó mới có thể hoàn lương. Lạc Tịch của Lý Sư Sư ở huyện Khai Phong, tuy rằng nàng đã sớm chuộc thân cho mình, không còn là nhạc kỹ của nhạc phường Thiên Âm, nhưng nhất định phải được quan phủ đồng ý, gạch bỏ nhạc tịch lúc trước mới ban phát hộ tịch lương dân mới. Năm ngoái Lý Sư Sư nhờ Chu Ban Ngạn đổi tịch thay mình nhưng vẫn không hoàn thành, nàng cũng không thúc giục. Chỉ là có nằm mơ nàng cũng chẳng nhờ, căn bản không phải ngừng làm việc nhất thời, mà là quan gia không cho phép nàng chuyển tịch. Chu Ban Ngạn thở dài nói, về sau ta từng hỏi ông chủ Lý nhạc phương Thiên Âm, hắn nói, nghĩa phụ ta rốt cuộc nói thế nào? Lý Sư Sư không chịu bỏ qua truy hỏi. Hắn nói quan gia bị ngươi hấp dẫn, một nguyên nhân rất quan trọng chính là thân phận của ngươi. Cái gì? Lý Sư Sư ngây dại, lần đầu tiên nàng nghe nói quan gia cảm thấy hứng thú với thân phận của mình, một cảm giác vũ nhục cực lớn khiến nàng nói không ra lời. Lời đã nói đến mức này, Chu Ban Ngạn dứt khoát nói hết, hắn là thiên tử cao quý. Hậu cung có hơn vạn tần phi, hắn đã sớm chán ngấy, chính vì thứ mới mẻ kích thích mới tự mình rời cung. Không chờ lão nói xong, Lý Sư Sư cực kỳ oán hận ngắt lời lão, chỉ vì thân phận nhạc kỹ của ta hắn mới tìm tới sao. Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải Sư Sư tài mạo vô song, hắn cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lý Sư Sư tức giận hai má đỏ bừng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, cảm xúc phẫn nộ trong lòng khiến nàng khó mà bình tĩnh trở lại. Lúc này, Chu Ban Ngạn thấp giọng nói, sáng hôm nay ta đi tìm Lý Thiếu Quân. Ngươi tìm hắn làm gì? Lý Sư Sư bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Ta thương lượng với hắn nên đối phó cục diện trước mắt thế nào? Ngươi nói cho hắn biết cái gì? Chu Ban Ngạn chậm rãi gật đầu, ta nói cho hắn biết ước hẹn 18 tuổi của quan gia với ngươi. Chu Công, ngươi làm sao có thể? Lý Sư Sư lập tức nóng vội, ngươi có thể đã hại khổ ta rồi. Ta cảm thấy ngươi đã muốn giao chuyện cả đời cho hắn, thì không nên giấu giếm chuyện này. Thế nhưng từ từ về sau ta sẽ nói cho hắn biết, ngươi nói cho hắn biết như vậy, hắn sẽ nghi ngờ ta. Ngươi đừng có hồ đồ. Chu Ban Ngạn không nhịn được cả giận nói, qua 3 ngày nữa là ngươi sinh nhật 18 tuổi. Ngươi cảm thấy quan gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Một khi hắn phát hiện chuyện của ngươi và Lý Thiếu Quân, hai người các ngươi đừng muốn sống nữa, làm sao có thời gian cho người từ từ nói. Lý Sư Sư chán nản ngồi xuống, nửa ngày, nàng thấp giọng hỏi, Lý Lang nói thế nào? Hắn nói muốn mang ngươi đi. Hai mắt Lý Sư Sư tỏa sáng, hắn thực sự nói như vậy sao? Đúng lúc này, quản gia ngoài cửa bẩm báo nói, khởi bẩm cô nương, bên ngoài có tiểu nương tìm ngài, nàng nói nàng là Hỷ Thước, ngươi biết nàng. À! Nhanh để nàng đi vào. Không bao lâu, Hỷ Thước được dẫn vào nội đường. Lúc này nàng vẫn không hiểu ra sao. Nhưng nàng lại không dám không nghe lời tiểu quan nhân. Nàng đã biết danh kỹ đệ nhất Biện Kinh này là nữ nhân của tiểu quan nhân, quả thực khiến người kinh ngạc vạn phần. Hỷ Thước muội tử, nhanh tới bên này ngồi. Lý Sư Sư nhây tình kéo nàng ngồi xuống cười nói, đã sớm nghe Diên Khánh nói về ngươi, nói ngươi là người hắn tin tưởng nhất. Ta đâu phải người hắn tin tưởng nhất, cha hắn mới đúng. Hỷ Thước trả lời khiến Chu Ban Ngạn cười ha ha. Tiểu nha đầu này quả thực thú vị. Hỷ Thước lại cảnh giác nhìn Chu Ban Ngạn một chút, trong lòng thầm nghĩ, lão đầu này là ai, sao có thể cô nam quả nữ ở chung một chỗ. Nàng lại nói với Lý Sư Sư, tiểu quan nhân nhà ta muốn ta giao một phong thư cho ngươi. Nhưng hy vọng bên cạnh không có bất kỳ người nào. Nói xong, nàng không khách khí trừng mắt nhìn Chu Ban Ngạn. Chu Ban Ngạn không nhịn được bật cười, tiểu nha hoàng này rất lợi hại nha. Lão liền đứng dậy nói, vậy ta về trước, có chuyện gì Sư Sư phái người đến báo tin cho ta. Lý Sư Sư cũng không giữ lão lại, thi lễ vạn phúc nói, Chu Công đi thông thả. Chu Ban Ngạn rời đi. Lúc này Lý Sư Sư mới kéo Hỷ Thước vào khuê phòng của mình cười nói, tiểu quan nhân nhà ngươi ở nơi nào? Hắn vào cung, nói muốn dạy một tiểu vương tử bắn tên rồi, ban đêm mới có thể ra ngoài. Hỷ Thước lấy một phong thư từ trong ngực ra, đây là thư cho cô nương. Lý Sư Sư nhận thư. Mở ra nhìn kỹ một lần. Đôi mắt đẹp của nàng nhất thời phát ra vẻ vui sướng, Lý Lan rốt cuộc muốn dẫn nàng đi. Lúc này Hỷ Thước mới cẩn thận quan sát Lý Sư Sư, thấy trên mặt nàng không có chút phấn trang điểm, đẹp đến nỗi ngạt thở. Mặc dù Hỷ Thước là tiểu cô nương, nhưng cũng nhìn đến ngây dại. Hỷ Thước đang nhìn cái gì? Lý Sư Sư mỉm cười hỏi nàng. Hỷ Thước đỏ mặt, vội vàng mượn cớ, ta cảm thấy cô nương dùng son phấn mỹ nhân tương đối tốt, màu hồng nhạt của nó thích hợp với cô nương. Đúng rồi, ngươi biết chế son phấn, về sau cũng dạy ta một chút. Được. Ta biết điều chế các loại son phấn. Cũng biết làm nước hoa, làm ngọc phấn, chỉ cần cô nương cảm thấy hứng thú, ta dạy cho ngươi. Lý Sư Sư cười cười, thấy thị nữ đưa trà đã đi xa, lúc này mới đứng dậy đóng cửa lại, thấp giọng nói, tiểu quan nhân nhà ngươi có nói cho ngươi biết, ta rời đi thế nào không? Hỷ Thước gật đầu, tiểu quan nhân đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngươi có món đồ gì nhất định phải mang theo, thu dọn một chút, sau đó lập tức đi theo ta. Lý Sư Sư hỗn loạn trong lòng, phải lập tức đi ngay sao? Nàng còn bao nhiêu chuyện chưa xử lý tốt, nếu không ngày mai hẳn đi. Hỷ Thước lắc đầu nói, tiểu quan nhân nói. Chính bởi vì cái gì cũng không chuẩn bị kỹ càng, cho nên mọi người mới không hoài nghi, nếu như cô nương cần quyết đoán mà không quyết đoán, có thể sẽ không đi được. Được rồi. Lý Sư Sư cũng biết thời gian căng thẳng. Nàng vội vàng trở về phòng thu dọn một số đồ trang sức, mang theo một bọc nhỏ xuống. Hỷ Thước đặt bọc nhỏ trong túi của mình, cười nói, ta đi trước, chờ ngươi ở cửa Bắc Phàn Lâu. Ngươi đi trước đi. Ta muốn mang theo hai thị nữ thiếp thân. Hỷ Thước vội la lên, tiểu quan nhân nói rằng người nào cũng không đáng tin, sẽ bán đứng cô nương. Ta biết, hai người họ là cô nhi ta thu lưu từ nhỏ. Theo ta 5 năm, người khác ta không biết, nhưng các nàng chắc chắn đáng tin. Hỷ Thước không khuyên được nàng, liền đi trước một bước. Lý Sư Sư dẫn theo thị nữ thiếp thân Mộng Nguyệt và phi vụ của mình, cười nói với quản gia, phía Phàn Lâu có thi hội, ta đi xem một chút, ban đêm có thể trở về muộn một chút. Cô nương đi thông thả. Lý Sư Sư ngồi lên xe ngựa tới Phàn Lâu. Quản gia chăm chú nhìn theo xe ngựa đi xa, trong mắt lóe lên nụ cười lạnh khó mà phát giác, lúc này mới lui về phủ trạch. Lý Sư Sư tiến vào Phàn Lâu từ cửa nhỏ, chờ xe ngựa nhà mình đi xa, ba người các nàng lại xuyên qua Phàn Lâu. Đi tới cửa Bắc Phàn Lâu. Bên này. Trong một chiếc xe bò, Hỷ Thước đang vẫy tay với ba người. Ba người lên e bò, xe bò chậm rãi quay đầu chạy tới Thành Nam. Hỷ Thước mở hộp son phấn ra cười nói, ta hóa trang cho cô nương, bộ dạng sẽ thay đổi. Hai tỷ muội thị nữ nhìn nhau, một người hỏi, cô nương, chúng ta đi nơi nào? Lý Sư Sư cười nói, chúng ta ra ngoài du ngoạn một vòng, qua một thời gian ngắn sẽ quay lại kinh thành. Thế nhưng không có chuẩn bị gì, quần áo cũng không mang theo, đi xa nhà phải mang theo rất nhiều đồ, chúng ta đều không có. Ra ngoài rồi mua. Gấp cái gì? Hai thị nữ hoài nghi trong lòng, nhưng không dám hỏi nhiều. Lý Sư Sư nín thở, mặc cho Hỷ Thước trang điểm trên mặt mình. Hỷ Thước là thợ làm son đứng đầu Bảo Nghiên trai, tinh thông trang điểm. Mặc dù trang điểm không phải dịch dung, nhưng hai thứ kỳ thực cũng không khác nhau nhiều. Hỷ Thước đưa bút, vẽ lông mày thô hơn, sắc mặt biến thành màu đen, mặt mày lồi lõm lấp chút phấn. Lý Sư Sư liền hoàn toàn biến thành người khác, ngay cả hai thị nữ của nàng cũng không nhận ra. Đại công cáo thành. Hỷ Thước phủi tay, thu dọn đồ trang điểm, Lý Sư Sư lại cầm gương đánh giá bản thân mình. Lý Sư Sư da như mỡ đông, xinh đẹp kiều mỹ lúc trước không thấy. Biến thành một cô nương thôn quê mặt đen mày rậm mắt nhỏ, lông mày nàng nhíu chặt lại, đây là ta sao? Mặc cái này vào đi. Hỷ Thước trút ba chiếc váy bên ngoài cho các nàng. Không tiện đổi thì trực tiếp phủ thêm, như vậy sẽ hoàn toàn thay đổi. Cô nương, chúng ta làm gì vậy? Hai thị nữ cũng không nhịn được nữa nghi ngờ hỏi. Lý Sư Sư thở dài, tạm thời đừng hỏi, sau này sẽ nói cho các ngươi biết, trước tiên phủ thêm váy ngoài đi. Xe bò chậm rãi đi về phía Thành Nam. Nhưng năm cuối Bắc Tống, chế độ gác cổng của Biện Kinh đã sớm hoang phế, các cửa thành Biện Kinh đều không có binh sĩ thủ vệ. Thám tử Liêu Kim tùy tiện ra vào như chỗ không người. Cửa thành chỉ có mấy người trông giữ, phụ trách gõ chuông gõ trống, mở cửa đóng cửa, nhưng binh sĩ kiểm tra thương khách qua lại đã hoàn toàn biến mất. Xe bò rời khỏi thành, đi hai dặm, dừng lại ở bến tàu Tiểu Hồng Trang bên bờ biển Hà. Lúc này, bốn người Lý Sư Sư và Hỷ Thước đã mặc áo vải, hoàn toàn là bốn thôn cô. Các nàng xuống xe bò, leo lên một chiếc tàu chở khách chờ ở nơi này, tàu chở khách lập tức rời khỏi bờ sông, chạy về hướng nam. Chương 287, nhà có hôn ước. Ngay khi bốn người Lý Sư Sư cưỡi xe bò rời khỏi cửa thành nam, Lý Diên Khánh đang đứng bên cạnh võ đài hoàng cung, không yên lòng nhìn Quảng Bình quận vương Triệu Cấu đang ngồi bắn tên trên lưng ngựa. Cùng bắn tên với Triệu Cấu còn có Diên Khánh đế cơ Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim cũng cầm một cây cung trong tia, cưỡi một thất ngựa đỏ, nàng vừa bắn tên, lại không ngừng vụng trộm nhìn lại Lý Diên Khánh. Đã gần nửa canh giờ Lý Diên Khánh không để ý tỉ đệ bọn họ. Lúc này, Triệu Phúc Kim không nhịn được nữa, giục ngựa chạy về phía Lý Diên Khánh, nàng ghìm chặt ngựa trước mặt Lý Diên Khánh quát, ngươi làm giáo đầu thế nào vậy? Lý Diên Khánh mờ mịt nhìn nàng một cái. Suy nghĩ mới trở về, vội vàng cười nói, điện hạ có chuyện gì? Ngươi! Triệu Phúc Kim nói cũng không nên lời, nửa ngày nàng mới oán hận nói, ta đang hỏi ngươi, ngươi làm giáo đầu kiểu gì vậy? Ta không phải giáo đầu, ta chỉ là tới chỉ điểm các ngươi bắn tên. Vậy ngươi chỉ điểm thế nào? Vừa rồi ta đã nói yếu điểm bắn tên cho huynh đệ ngươi. Triệu Phúc Kim giận quá mà cười, vậy còn ta? Ngươi chỉ điểm cho ta sao? Lý Diên Khánh ngạc nhiên, hắn ấy nấy nói, rất xin lỗi, ta không biết đế cơ cũng đến học bắn tên. Vậy ngươi cho rằng ta tới đây làm gì? Triệu Phúc Kim tức giận hỏi. Đừng nóng giận. Hiện giờ ta sẽ dạy ngươi, cầm một cây cung tới đây. Như vậy còn tạm được. Triệu Phúc Kim mặt mày hớn hở, tung người xuống ngựa, đi theo sau lưng Lý Diên Khánh. Hai người tới chỗ bắn tên, Lý Diên Khánh thấy nàng cầm một cây cung kỵ, liền cười nói, nếu như học cung kỵ, vậy thì phải lên ngựa bắn tên. Không. Không. Ta học cung bộ. Triệu Phúc Kim cuống quýt ném cung kỵ, đổi thành một cây cung bộ. Lý Diên Khánh cũng nhặt một cây cung bộ lên, trước khi điện hạ từng luyện qua chưa? Không có, đây là lần đầu tiên ta học bắn tên, ngươi phải dạy ta từ đầu. Triệu Cấu quay đầu nhìn nàng một cái, hoàng tỷ. Tỷ từng học rồi. Câm mồm, ngươi bắn tên của ngươi đi. Triệu Phúc Kim trừng mắt nhìn gã, vẻ mặt lúng túng giải thích, trước kia ta đâu gọi là học bắn tên cái gì, chỉ là chơi linh tinh. Được. Ta dạy ngươi từ đầu. Ngươi nhìn ta này. Lý Diên Khánh bày tư thế dương cung, ngươi chú ý nhìn, thân trên cần thẳng tắp, eo nhất định phải ngay ngắn, chân hơi khom về phía trước, giống như ta vậy, đầu mũi tên hơi hướng lên. Triệu Phúc Kim học theo bộ dạng của hắn. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng gõ lưng nàng một cái, lưng phải thẳng tắp. Cái gõ này khiến trái tim Triệu Phúc Kim đập liên hồi, gương mặt nóng hổi. Nàng run giọng hỏi, tư thế tay của ta có đúng không? Đầu mũi tên hơi hướng lên trên một chút. Lý Diên Khánh hơi nâng cổ tay nàng một chút, để đầu mũi tên hướng lên trên, tay phải không đúng. Lý Diên Khánh thấy tư thế của nàng hoàn toàn không đúng, căn bản không bắn được, lại chỉ điểm nàng hai lần, thấy nàng vẫn không cách nào lĩnh hội, liền trực tiếp dùng tay phải nắm chặt tay cầm chui cung của nàng, tay trái nắm chặt tay kéo cung của nàng, chậm rãi cùng dùng sức, kéo về phía sau tai, như vậy là được rồi. Lúc này, thân thể Triệu Phúc Kim mềm nhũn. Suýt nữa ngã vào lòng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vội vàng đỡ lấy nàng, điện hạ cẩn thận. Người ta kéo cung mỏi tay quá. Triệu Cấu bên cạnh biểu môi nói, mới kéo một chút đã mỏi tay. Vậy ngươi còn học cung cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi luyện tên đi, chuyện của ta ngươi bớt can thiệp rồi. Triệu Phúc Kim xoa eo, nhìn chằm chằm vào huynh đệ của mình. Triệu Cấu le lưỡi một cái, né ra xa. Gã không thể trêu vào tam tỷ này, hôm nay tính tình nàng lớn đến dọa người. Triệu Phúc Kim cắn môi, liếc Lý Diên Khánh một cái, lập tức thay đổi thái độ, cua thân thể làm nũng, đây là lần đầu tiên người ta luyện cung, Lý đại ca dạy ta thêm vài lần đi mà. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng cười trong trẻo, tam nương, nào có ai học bắn tên như con phải tự mình luyện. Lý Diên Khánh quay đầu lại. Hóa ra là thiên tử Triệu Cát tới. Hoàng Quang Lương Sư Thành và Lý Ngạn đi theo đằng sau, bên cạnh còn có gia vương Triệu Giai. Lý Diên Khánh vội vàng không người hành lễ, vi thần tham kiến bệ hạ. Triệu Phúc Kim lại không quan tâm, kéo cánh tay Phụ Hoàng nói, Phụ Hoàng, Tam Nương học bắn tên không được sao? Đương nhiên có thể, chỉ là cha muốn nói mấy câu với Lý Thám Hoa, cha muốn làm mối cho hắn. À, cha làm mối cho hắn cái gì? Triệu Phúc Kim căng thẳng hỏi. Ngươi căng thẳng cái gì, cũng không phải làm mai cho ngươi, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành rồi, cha sẽ tìm vị hôn phu tốt cho ngươi. Phụ Hoàng không được phép trêu đùa ta. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Phúc Kim đỏ bừng. Kéo tay Phụ Hoàng dậm chân. Lý Diên Khánh cũng căng thẳng trong lòng, hắn nhìn thoáng qua Lương Sư Thành mặt không biểu tình, Lý Diên Khánh vội vàng không người nói, đa tạ ý tốt của bệ hạ, chỉ là học sinh từ nhỏ đã có hôn ước, chỉ sợ phải cô phụ ý tốt của bệ hạ. Ngươi có hôn ước rồi. Triệu Phúc Kim kinh ngạc nhìn Lý Diên Khánh, nàng bỗng nhiên có cảm giác bị lừa, chẳng qua trước mặt Phụ Hoàng nàng không phát tác, chỉ cắn chặt môi trừng mắt nhìn Lý Diên Khánh. Triệu Cát lại coi thường, khoát tay cười nói, chỉ cần chưa thành hôn, tất cả đều có thể cân nhắc một lần nữa. Là huynh trưởng của Hoàng hậu muốn hứa gả tiểu nữ cho Lý Thám Hoa. Vốn trẫm tưởng rằng tối hôm qua Lý Thám Hoa đã bị bắt trễ, không nghĩ tới lại đi theo gia vương trốn thoát, ý trời như vậy, Lý Thám Hoa cũng không phải vội vàng trả lời trẫm, trước tiên suy nghĩ một chút đi. Cũng may, không phải ép hắn lập tức đáp ứng, điều này có đường lui. Lý Diên Khánh thở phào trong lòng, lại thi lễ, dù thế nào, học sinh đều phải cảm tạ hậu ái của bệ hạ, nếu như không có chuyện gì, học sinh cáo lui trước. Đi thôi. Hôm nay vất vả ngươi rồi. Lý Diên Khánh thi lễ chậm rãi lui xuống. Triệu Phúc Kim nhìn bóng lưng hắn đi xa. Tức giận đá mạnh một bước bay cung đi, tên khốn này lại có hôn ước rồi. Triệu Cát thấy con gái thất thố, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Y làm sao lại nhìn không rõ tâm tư của con gái, chỉ là Lý Diên Khánh không được, con gái của y là tài nguyên chính trị quý giá, còn chưa tới phiên Lý Diên Khánh này. Tam Lang. Triệu Cát quay đầu hô một tiếng. Triệu Giai vội vàng tiến lên không người nói, có hài nhi. Ngươi đuổi theo hỏi hắn một chút, xem thái độ của hắn là gì, thuận tiện lại khuyên bảo hắn một chút, đây là cơ hội của hắn, nếu như hắn bỏ qua sau này hắn sẽ hối hận. Hài nhi tuân lệnh. Triệu Giai xoay người lên ngựa. Đuổi theo hướng Lý Diên Khánh rời đi. Lý Diên Khánh vừa đi tới Úng Thành Tuyên Đức Lâu, liền nghe thấy có người gọi hắn phía sau. Hắn vừa quay đầu lại, thấy gia vương Triệu Giai đang cưỡi ngựa đuổi theo hắn. Mặc dù trong hoàng cung không cho phép phi ngựa, nhưng gia vương có vẻ rất gấp, đám thị vệ cũng không ngăn được gã. Lý Diên Khánh dừng bước. Một lát sau, Triệu Giai chạy đến trước mắt, gã tung người xuống ngựa cười hỏi, vì sao phải vội vã rời đi? Nếu như ta không đi, hoặc trở thành mùi phu của ngươi, hoặc sẽ trở thành biểu mùi tế của ngươi. Ha ha! Mùi phu thì đừng có nghĩ, biểu mùi tế lại có khả năng. Triệu Giai vỗ cánh tay hắn cười nói, tam mùi có chút ý tứ với ngươi, kỳ thực phụ hoàng cũng biết. Chẳng qua tam mùi phải hứa gả cho con trai thái tướng quốc, đó là người mà ngươi từng gặp, điều này đã sớm quyết định rồi, qua mấy năm, chờ lúc tam mùi 18 tuổi sẽ phải thành hôn. Tại sao phải chờ đến 18 tuổi? Lý Diên Khánh quả thực cảm thấy rất hứng thú với hạn chế độ tuổi này. Đây là một quy củ bất thành văn của Hoàng thất Đại Tống, không đề nghị nữ tử gả sớm, cải biên từ tập tục tiên ti của Tùy Đường, lúc tại vị tiên đế liền dựng 18 tuổi làm chuẩn. Vẫn tiếp tục sử dụng xuống. Hiện giờ Lý Diên Khánh mới hiểu được vì sao Triệu Cát lại ưa thích tuổi 18, hắn khẽ cười nói, thế nhưng ta còn chưa 18 tuổi, tại sao muốn ta cưỡi con gái của cửu phụ ngươi? Ngươi nhìn không ra phụ hoàng ta cũng không quá nóng lòng hay sao? Không có ép ngươi đáp ứng tại chỗ, mà để ngươi trở về suy nghĩ một chút. Thật ra hắn cũng không thích cửu phụ ta, chỉ là ngại mặt mũi mẫu hậu ta mới đến làm mai. Chẳng qua, ngươi biết đồ cưới mà Trịnh gia đưa ra là gì không? Đơn giản là bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất đai, hứa hẹn chức quan gì. Ta nhân không ít hôn thư, nội dung cơ bản đều giống nhau. Quả thực như thế, chẳng qua Trịnh gia đưa ra 100 vạn quan xuất giá, 20 tòa nhà lớn trong nội thành, 200 khoảnh đất tốt, mẫu hậu còn hứa hẹn cho ngươi chức vụ tri huyện, thế nào, động tâm không? Triệu Giai cười hỏi. Lý Diên Khánh vẫn lắc đầu, ta vẫn không muốn đáp ứng. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự có hôn ước? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, lúc ấy dưới tình thế cấp bách thuận miệng đưa ra một cái cớ mà thôi, chỉ là ta không muốn thành thân sớm như vậy. Ta đã nói không có khả năng mà. Thật ra ta cũng không tán thành ngươi cưới con gái nhà quyền quý. Nhắc đến Lý Diên Khánh, người ta sẽ nói, đây là con rể nhà nào đó, quả thực khiến người ta buồn bực. Nam tử hán đại trượng phu hẳn là tự mình xông ra một con đường mới đúng, lại nói nhà ngươi cũng không thiếu tiền. Đi thôi. Đến phủ của ta trò chuyện một chút, phụ hoàng để ta đi khuyên ngươi, ít nhất ta cũng phải làm bộ dạng. Hai người cùng cười to, Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, cùng Triệu Giai đi tới phủ gia vương. Ban đêm, thiên tử Triệu Cát đang say giấc nồng bị người khác đánh thức, chuyện gì? Triệu Cát mơ màng hỏi. Bệ hạ, Lương Thái Phó nói có chuyện lớn khẩn cấp cầu kiến. Hiện giờ lúc nào rồi? Thời gian canh hai. Trẫm biết rồi. Triệu Cát ngáp một cái, đành phải đứng dậy phủ thêm một chiếc áo rời khỏi tẩm điện, liền thấy Lương Sư Thành đứng ngoài điện, cảm xúc có vẻ hơi nôn nóng bất an. Tìm đến trẫm muộn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lương Sư Thành tiến lên vội la, bệ hạ, trong phủ Lý Sư Sư xảy ra chuyện. Triệu Cát bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, vội hỏi, nàng đã xảy ra chuyện gì? Đạo tặc tiến vào trong phủ nàng, Sư Sư và hai thị nữ bị người ta bắt đi, chính người còn lại không ai còn sống, bị giết toàn bộ. Hả? Triệu Cát lập tức sợ ngây người. Hôm nay y còn đang suy nghĩ hai ngày nữa sẽ xuất cung đi tìm Sư Sư, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện. Một cảm giác phẫn nộ cuồng loạn bỗng nhiên tràn ngập toàn thân y, y ném mạnh bát canh sâm trong tay xuống đất, bát canh rơi vỡ nát. Là ai làm? Triệu Cát đã mất lý trí, gào thét lớn. Tất cả mọi người trong điện sợ hãi quỳ xuống. Lương Sư Thành cũng quỳ xuống nơm nớp lo sợ nói, chuyện hẳn là xảy ra vào lúc canh một, tự dấu chân mà xem hẳn có bốn người, cực kỳ tàn nhẫn, đều một đau mất mạng. 5.000 lạng vàng trong phủ Sư Sư cũng không cánh mà bay, điển hình là cướp tiền cướp người. Chắc chắn bên ngoài có tiếp ứng. Nhưng hẳn là còn trong thành Biện Kinh, phủ Khai Phong đã lập án, đang toàn lực lùng bắt trong thành. Triệu Cát đi qua lại trong điện, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu, Triệu Cát mới khôi phục chút lý trí, nổi giận thì nổi giận, nhưng y cũng biết mình tuyệt đối không thể liên lụy vào việc này, như vậy sẽ tổn hại tới thanh danh thiên tử của y. Qua nửa ngày, Triệu Cát lạnh lùng nói, thứ nhất, phong tỏa tin tức, tuyệt đối không được phép để lộ chuyện này ra ngoài, ai dám tiết lộ, giết không tha. Lão nô tuân lệnh. Triệu Cát khoát tay, tiếp tục nói, thứ hai. Để phủ Khai Phong rút bản án, nhưng giao trách nhiệm cho Khai Phong Doãn Lâm Sư bí mật điều tra, nhất định phải bắt được hung phạm. Nếu trong 10 ngày không phá được án, để Lâm Sư tự mình bỏ mũ ô sa xuống. Thứ ba, tất cả mọi người biết chuyện đều phải hoàn toàn ngậm miệng lại, trẫm và Lý Sư Sư không có bất cứ quan hệ nào. Ngừng một chút, Triệu Cát lại hỏi, đã đến hỏi Chu Ban Ngạn hay chưa? Lão nô đã đặc biệt đến hỏi hắn, hắn cực kỳ bi ai, nhưng hắn quả thực không biết rõ tình hình. Hắn khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ phát binh, dùng quân đội lùng bắt đạo phỉ. Triệu Cát lạnh lùng hừ một tiếng, ngày mai an bài lại bộ điều hắn đi. Đưa tới một châu huyện nào đó, càng xa kinh thành càng tốt. Hiện giờ lão nô đi làm. Lương Sư Thành đã sớm hiểu thấu con người Triệu Cát, Triệu Cát người này ngoại nóng trong lạnh, y quả thực rất thích Lý Sư Sư, không cho phép bất cứ kẻ nào động đến, chỉ khi Lý Sư Sư thực sự xảy ra chuyện, y sẽ vứt bỏ giống như bùn nhão. Chỉ sợ liên lụy tới y, với Lương Sư Thành mà nói, Lý Sư Sư có phụng dưỡng thiên tử hay không chẳng quan trọng là lão có thể lợi dụng Lý Sư Sư nắm được điểm yếu của Lý Diên Khánh, khiến Lý Diên Khánh làm việc cho lão. Đồng quán không biết hàng, nhưng Lương Sư Thành lại có đôi mắt tinh đời. Từ chuyện Chu Miễn và Dương Tiễn, lão nhìn ra chỗ lợi hại của Lý Diên Khánh. Chương 288, Đại khí trợ học. Khoa cử năm nay Tương Châu trở thành người thắng lớn nhất, tổng cộng có 4 sĩ tử thi đậu tiến sĩ, đứng đầu danh sách phía Bắc Hoàng Hà. Không chỉ có 4 người lên bảng, còn có 2 người thi được bảng giáp, thậm chí thám hoa hạng 3 cũng bị sĩ tử Tương Châu cướp đoạt. Trên dưới Tương Châu đều vui mừng không xiết, mấy ngàn sĩ tử Châu học còn đặc biệt cử hành diễu hành chúc mừng quy mô lớn. So với sự vui sướng của Tương Châu, huyện Thang Âm lại sôi trào. Tin tức Lý Diên Khánh thi đậu thám hoa hạng 3 đã truyền khắp toàn bộ huyện Thang Âm, mỗi nhà giăng đèn kết hoa. Pháo nổ trắng đêm không ngừng, huyện nha còn lấy đèn màu Tết nguyên tiêu lại treo trên đường phố ăn mừng lần nữa. Năm ngoái huyện than âm thi giải toàn quân bị diệt, ngay lúc mọi người ủ rũ nhất, tin tức Lý Diên Khánh thi đậu thám hoa hạng ba tới kịp thời, tẩy rửa lo lắng trong lòng mọi người. Nhất là tri huyện Tưởng Đại Đao còn coi đó là tiền vốn thăng thiên của mình, tự mình dẫn đầu đám quan viếng đến thôn Lý Văn xã Hiếu Hòa báo tin vui. Nhưng trung tâm ăn mừng thật sự vẫn ở xã Hiếu Hòa. Mặc dù Tết Xuân vừa mới kết thúc, nhưng Lý Đại Khí lại bỏ ra 500 quan tiền, lại dựng lều lớn trên bãi đất trống Tết Xuân Lộc Sơn. Bày yến 3 ngày 3 đêm. Các thôn dân xã Hiếu Hòa từ 4 phương 8 hướng chạy đến, mở bụng ăn nhiều, chúc mừng Khánh Ca Nhi thi đậu thám hoa. Sáng sớm, Lý Đại Khí và Diêu Vạn Niên mang theo hơn 200 học sinh học đường Lộc Sơn bái tế trước mộ Diêu Đỉnh. Trước mắt giáo vụ của học đường Lộc Sơn do Diêu Vạn Niên trưởng tử của Diêu Đỉnh đảm nhiệm. Đây là một thay đổi buồn cười rất hoang đường, giáo vụ của học đường Lộc Sơn trước đó là Lý Đại Quang đảm nhiệm học chính thang âm, mà học chính thang âm Diêu Vạn Niên lại kế thừa di chí của phụ thân, đảm nhiệm giáo vụ học đường Lộc Sơn. Bái tế Diêu Đỉnh xong, Diêu Vạn Niên lại mời Lý Đại Khí đến học đường. Căn phòng của Diêu Vạn Niên vẫn là phòng tiên sinh do phụ thân y lưu lại. Trên tường còn treo câu đối Lý Diên Khánh viết cho phụ thân y năm đó. Lý Đại Khí chắp tay đọc câu đối của con trai, thở dài nói, khó trách Diên Khánh có thể thi đậu thám hoa, từ nhỏ đã là kỳ tài rồi. Phụ thân ta cũng thường nói như vậy. Diêu Vạn Niên đặt hai chén trà lên bàn, cười nói, ta còn nhớ rõ hội thần đồng năm đó. Không phải Lý Tri Châu từng nói chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng Lý Diên Khánh, lớn lên tất trúng tiến sĩ sao? Nói tới dốc lòng bồi dưỡng. Lý Đại Khí càng thêm cảm khái. Nếu không có sư phụ Diêu Đỉnh dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm, sao có thể có Diên Khánh ngày hôm nay, y làm sao có cơ hội hoàn toàn xoay người, trong lòng y tràn ngập cảm kích đối với Diêu Đỉnh. Hiện giờ học đường có khó khăn gì cần ta giúp đỡ hay không? Lý Đại Khí nói rất thẳng thắn, cũng rất thành khẩn. Y cuối thực hy vọng có thể trợ giúp học đường phát triển. Diêu Vạn Niên trầm ngâm một chút nói, vấn đề lớn nhất của học đường là quá nhiều học sinh, diện tích quá nhỏ. Lúc còn sống phụ thân ta đã kéo dài chế độ giáo dục 2 năm, học sinh đi ra từ học đường có thể trực tiếp tham gia cuộc thi châu học. Tưởng đại đạo cho phép sao? Lý Đại Khí không nhịn được ngắt lời Diêu Vạn Niên. Y vội vàng ấy nấy cười một tiếng, ra hiệu Diêu Vạn Niên nói tiếp. Mới đầu tưởng đại đạo đương nhiên không chịu, chẳng qua về sau trong châu không ngừng tạo áp lực, tưởng đại đạo vẫn phải thỏa hiệp. Hắn đưa ra một điều kiện nhượng bộ, học sinh học đường nhất định phải tham gia thi giải của huyện, thi qua mới có thể tham gia thi châu học. Phụ thân ta cho rằng điều kiện này coi như công bằng, liền đáp ứng. Kết quả thi giải năm ngoái, học sinh huyện học chỉ có 2 phần vượt qua thi huyện, người thi đậu châu học càng không có mấy. Mà 50 học sinh học đường Lộc Sơn chúng ta đều vượt qua thi huyện, 45 người đậu châu học, đứng đầu toàn bộ Tương Châu. Hiện giờ học đường Lộc Sơn đã không chỉ nổi tiếng ở Thang Âm, cũng nổi tiếng toàn bộ Tương Châu, học sinh yêu cầu đến học đường Lộc Sơn chúng ta đã vượt qua 1.000 người. Mắt thấy Khánh Ca Nhi thi đậu thám hoa, ta đoán chừng đường vào học đường Lộc Sơn sẽ còn bùng nổ. Vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là không có chỗ để học sinh lên lớp, chỗ chúng ta nhiều nhất có thể chứa được hơn 200 người, đã chật rồi. Có lẽ có thể mở rộng học đường. Nhưng tưởng đại đạo đã buông lời, sẽ không cho chúng ta một văn tiền. Tiền không phải vấn đề, quan trọng là có đất để xây dựng thêm hay không, còn có thuê giáo thụ từ nơi nào. Địa phương là mảnh nghĩa địa đằng sau học đường kia, ta đi tới từng nhà, chỉ cần đền bù mỗi hộ 10 quan tiền phí tổn dời mộ, họ đồng ý để học đường mở rộng. Mặt khác dưới chân núi có một mảnh đất, 2 mảnh cộng lại có khoảng 120 mẫu. Học đường chúng ta hiện giờ chỉ có 20 mẫu, lớn hơn gấp 6 lần, có thể chưa hơn 1.000 học sinh đọc sách, mặt khác ta tìm ân sư Chu Đại Nho, là Đại Nho Chu Văn Bác của huyện Lâm Chương hay sao? Đúng là hắn. Nghe nói năm nay cháu hắn cũng thi đậu tiến sĩ, hắn đồng ý đến học đường chúng ta tọa trấn, đảm nhiệm giáo thụ đứng đầu. Ta dự định lại dùng lương cao mời một số sĩ tử trẻ tuổi có thực học từ 4 thư viện lớn đến dạy học. Chẳng qua đây chỉ là kế hoạch, bởi vì ta không có tiền để áp dụng, trong thôn cũng không quyên ra được nhiều tiền như vậy, chứng thực duy nhất là trong châu đã đáp ứng, chỉ cần số lượng học sinh của chúng ta vượt qua 500 người, sẽ phê chuẩn chúng ta thăng lên làm thư viện Lộc Sơn, Đây chính là mộng tưởng cả đời của phụ thân ta. Đã tính tổng cộng cần bao nhiêu tiền chưa? Ta đã tính toán cẩn thận. Về sau có thể dựa vào học phí để cân bằng thu chi, quan trọng là khởi động cần một món tiền lớn, bao gồm tiền di chuyển mộ phần, đây là khoản lớn, chỉ khoảng ngày đã cần 2.500 quan tiền. Còn có rào vung mảnh đất xây dựng phòng xá, mua sắm bàn giường, chiêu mộ giáo viên các loại, trước sau ít nhất cần 4.000 quan tiền. Hiện giờ mọi người trong thôn quyên được gần 1.000 quan tiền, còn thiếu 3.000 quan tiền chưa có tin tức. Lý Đại Khí gật nhẹ đầu, ta cũng đang chuẩn bị bỏ ra 1.000.000 quan tiền giúp đỡ sĩ tử Tương Châu, về sau ta suy nghĩ một chút, duy trì sĩ tử Tương Châu không sát với thực tế. Mà Diên Khánh cũng yêu cầu ta duy trì học đường Lộc Sơn, vậy ta sẽ dùng 1.000.000 quan tiền này để duy trì học đường Lộc Sơn đi. Diêu Vạn Niên sợ ngay người, 1.000.000 quan tiền nha. Y bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng khoát tay, Đại Khí, quả thực không cần nhiều như vậy. Lý Đại Khí cười nói, đời ta cảm kích nhất chính là phụ thân ngươi, không có hắn thì không có Diên Khánh ngày hôm nay. 1.000.000 quan tiền này là số tiền ta đặt cược thắng được lúc Diên Khánh tham gia đại hội cung mã, dùng để duy trì học đường Lộc Sơn không phải vừa vặn sao. Học đường Lộc Sơn biến thành thư viện Lộc Sơn. Tiền còn lại trợ cấp ăn ngủ cho học sinh bần hàn ưu tú. Nếu như về sau không đủ tiền, cứ mở miệng với ta, ta và Diên Khánh đều hy vọng Thư viện Lộc Sơn có thể tốt đẹp hơn, trở thành thư viện tốt nhất Tương Châu thậm chí mặt Tây Hà Bắc. Diêu Vạn Niên cực kỳ cảm động trong lòng, không người cúi rạp đầu thi lễ với Lý Đại Khí, phụ thân ta dưới suối vàng có biết, chắc chắn cực kỳ cảm kích Đại Khí khẳng khái trợ học. Buổi chiều, Lý Diên Khánh nói chuyện phiếm cùng một đám hàng xóm láng giềng ngay trong lều lớn. Lúc này, Lý Chân bước nhanh tới thấp giọng nói, Tưởng Tri Huyện đến rồi. Lý Đại Khí khẽ giật mình. Đây là lần thứ hai Tưởng Đại Đạo tới. Y vội vàng hành lễ với đám hương thân, các vị chậm rãi uống rượu, ta đi một lát sẽ trở lại. Mọi người vội vàng nói, Tri Huyện quan trọng, Đại Khí đi không sao cả. Lúc này Lý Đại Khí mới bước nhanh ra khỏi lều lớn, vừa vặn gặp một đám người vây quanh Tri Huyện Tưởng Đại Đạo đi tới từ phía đối diện. Lý Đại Khí vội vàng ông quyền cười nói, Tưởng Tri Huyện bốn phía vì dân, không hổ là quan viên mẫu mực. Lý Đại Khí chỉ là một giới thương nhân, nhưng y lại có danh hiệu Võ Đức Lang thất phẩm, còn là thiên tử tự mình ngự phong, còn cao hơn Tri Huyện Thang Âm bát phẩm. Tưởng Đại Đạo cũng cực kỳ khách khí với y, trước mặt y không dám bày kiểu cách nhà quan. Huống chi Lý Đại Khí còn là ông chủ lớn của Bảo Nghiên Trai, tài lực cường đại khiến Tưởng Đại Đạo không dám khinh thị. Tưởng Đại Đạo vội vàng hoàng lễ nói, Lý viên ngoại quá khen rồi. Lý Đại Khí thấy Tri Huyện mang theo mười mấy tùy tùng, liền nói với Lý Diên Bưu sau lưng, mang những huynh đệ này tới lều lớn uống rượu, lại cho mỗi người 5 lạng bạc tiền trà nước. Đây chính là chỗ biết làm người của Lý Đại Khí, những nha dịch này theo Tri Huyện chạy ngược chạy xuôi, không có mấy người không oán giận. Nhưng họ lại được chỗ tốt, không chỉ tất cả họ đều vui vẻ, Tri Huyện cũng rất có thể diện. Tưởng Đại Đạo thầm khen trong lòng, liền cười ha ha, để Lý viên ngoại tốn kém rồi. Y quay đầu nói với các tùy tùng, còn không mau cảm ơn Lý viên ngoại. Hơn 10 tùy tùng cực kỳ vui vẻ, vội vàng ôm quyền cảm tạ Lý Đại Khí, từng người tiến vào lều lớn uống rượu. Lúc này, Lý Đại Khí khoát tay nói, mời Tưởng Tri Huyện ngồi bên này. Lý Đại Khí mời Tưởng Tri Huyện đến ngồi trong lều lớn tốt hơn một chút, lại sai người mang rượu lên. Tưởng Đại Đạo cười nói, 2 ngày trước ta tới là báo tin vui cho Lý viên ngoại. Lúc ấy thời gian rất vội vàng, rất nhiều chuyện đều không suy nghĩ kỹ càng. Mấy ngày nay ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta nghĩ được mấy phương án, xem Lý viên ngoại có hứng thú hay không. Mời Tưởng Tri Huyện nói. Đầu tiên là vấn đề ban thưởng. Đã mấy chục năm huyện Thang Âm không có tiến sĩ khoa cử, huống chi là thám hoa. Lần trước thi đậu tiến sĩ là năm Thần Tông, lúc ấy trong huyện thưởng 500 quan tiền, ta cảm thấy ban thưởng mấy lạng bạc Lý viên ngoại cũng chướng mắt, cho nên lần này ban thưởng ta định đổi một phương thức khác. Ta đã đổi cần miễn lâu ở huyện học thành thám hoa lâu. Cổ vũ sĩ tử huyện học lấy lệnh lang làm mẫu, khắc khổ ra sức học hành, đây là thứ nhất. Tiếp theo ta muốn biết, Lý viên ngoại có nhà trong huyện thành hay không? Lý Đại Khí lắc đầu, rất xin lỗi, tại hạ không có nhà trong huyện thành. Quả nhiên là ta đoán đúng. Là thế này, lúc trước Lý Văn Quý có tòa nhà trong huyện thành, sau khi Lý Văn Quý phạm tội, tòa nhà này cũng bị thu làm nhà quan. Ta định tặng tòa nhà này cho Lý Viên Ngoại, làm phủ thám Hoa huyện Thang Âm, không biết Lý Viên Ngoại có tiếp nhận hay không? Lý Đại Khí sao có thể muốn tòa nhà của Lý Văn Quý, nếu y tiếp nhận, tộc nhân Phòng Lộc Sơn không mắng chết y sau lưng mới là lạ. Lý Diên Khánh lập tức lắc đầu nói, ý tốt của tri huyện ta tâm lĩnh, nếu như nhất định muốn xây phủ thám Hoa, không bằng dùng nhà cũ thôn Lý Văn thì có ý nghĩa hơn. Dù sao Diên Khánh cũng sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, nơi đó có rất nhiều vết tích hắn đọc sách sinh hoạt, tòa nhà để ta xây dựng thêm, đến lúc đó còn xin tưởng tri huyện viết biển tên phủ. Phủ trạch trong huyện không tốt hơn một chút sao? Khởi bẩm tri huyện, tòa phủ trạch trong huyện kia sẽ gây ra mâu thuẫn tộc nhân. Lúc này Tưởng Đại Đạo mới chợt hiểu, liền cười ha ha nói, được rồi. Vậy dùng nhà cũ làm phủ thám Hoa, không cần Lý Viên Ngoại bỏ tiền. Tất cả phí tổn của tòa nhà này đều do huyện gánh vác. Lý Đại Khí suy nghĩ, liền mang tới 100 lạng vàng, đưa tới trước mặt Tưởng Đại Đạo, tòa nhà do huyện ra mặt xây dựng, nhưng phí tổn vẫn do ta gánh vác. Tưởng Đại Đạo cười hiếp mắt lại, hổ tử vô khuyển phụ thân của Lý Diên Khánh sao lại thông minh như vậy chứ? 100 lạng vàng danh chính ngôn thuận rơi vào túi của y, tiếp theo là vấn đề viết huyện chí. Diên Khánh nhất định phải đặt ở phía trước danh nhân đường, ta hy vọng huyện chí và hương chí có thể thống nhất, sau này viết xong sẽ để Lý Viên Ngoại xem qua. Chương 289, Bách Hoa Sơn Trang. Trải qua 3 ngày đi thuyền, tàu chở khách mà Lý Sư Sư ngồi cuối cùng chậm rãi cập bờ. Lý Sư Sư đứng ở đầu thuyền đánh giá phong cảnh chung quanh, nàng biết các nàng nam hạ dọc theo Thái Thủy, hôm qua tiến vào cảnh nội Trần Châu, vùng này là khu vực bình nguyên, khắp nơi là đồng ruộng và rừng cây, từng thôn trang nhỏ thấp thoáng trong sương sớm mông lung. Lúc này là trung tuần tháng 2, hoa mai và anh đào đã nở rộ khắp nơi, nơi nơi muôn hồng ngàn tía, hoa cỏ chập chờn bên trong đồng ruộng cực kỳ xinh đẹp kiều diễm. Đây là nơi nào? Sống ở kinh thành đã lâu, Lý Sư Sư bỗng nhiên trông thấy phong cảnh đồng ruộng xinh đẹp thế này. Trong lòng nàng cũng cực kỳ vui vẻ. Hỷ Thước dọn dẹp vật phẩm trong khoang thuyền cười nói, nơi này thuộc về trấn Thái Khẩu của huyện Hạng Thành, chẳng qua chỗ chúng ta còn cách thị trấn 5 dặm, lão gia chúng ta mua một tòa Bách Hoa Sơn Trang ở nơi này, chiếm diện tích 3.000 mẫu. Bách Hoa Sơn Trang. Lý Sư Sư lại có vài phần hứng thú, cười hỏi, chúng ta sẽ ở nơi này bao lâu? Khoảng chừng một tháng. Hỷ Thước cười nói, chờ sóng gió ở kinh thành lắng lại, sau đó chúng ta đi Tô Châu hoặc Hàng Châu. Bên kia chúng ta có tòa nhà, tiểu quan nhân nói, cô nương thích Giang Nam. Lý Sư Sư nghe Ái Lan còn nhớ rõ lời mình đã nói. Quả thực vui vẻ trong lòng. Nàng lại hỏi, vậy Diên Khánh đâu, hắn ở đâu? Hắn sẽ đến, qua mấy ngày sẽ đến. Hỷ Thước, Bách Hoa Sơn Trang ở đâu? Thì nữ phi vụ hết nhìn đông ngó tây hỏi. Mặt Hỷ Thước trầm xuống, ra vẻ người lớn dạy dỗ nàng, phải gọi Hỷ Thước A tỷ. Mộng Nguyệt và Phi Vụ là một đôi tỷ muội, hai người chỉ cách nhau một tuổi. Muội muội Phi Vụ cùng tuổi với Hỷ Thước, không khéo nhỏ hơn Hỷ Thước một tháng, Hỷ Thước lập tức nắm lấy điểm này, để nàng gọi mình A tỷ. Lý Sư Sư cười nói, Phi Vụ, phải hiểu lễ phép. Phi Vụ nhỏ giọng lầm bầm một câu, thấp hơn ta nhỏ hơn ta. Chỗ nào giống A tỷ chứ? Nàng đành không tình nguyện hỏi lại, Hỷ Thước A tỷ, Bách Hoa Sơn Trang ở đâu? Như vậy còn tạm được, ngay ở phía trước không xa, đi theo ta. Hỷ Thước dẫn các nàng lên bờ, khua tay nói với chủ thuyền, dân thúc, vất vả ngươi rồi. Hỷ Thước cô nương không cần phải khách khí, có thể làm việc cho tiểu viên ngoại, là vinh hạnh của ta. Tàu chở khách là Lý Diên Khánh thuê tạm thời, nhưng hai người chèo thuyền lại là chủ thuyền của đội tàu Bảo Nghiên Trai. Chỉ có người một nhà Lý Diên Khánh mới tin tưởng được. Bốn người dọc theo một con đường nhỏ đi tới một rừng cây lớn cách đó trăm bước. Hỷ Thước chỉ về phía rừng cây, phía sau rừng cây kia chính là Sơn Trang. Hỷ Thước, nơi này có an toàn không? Lý Sư Sư hơi lo lắng hỏi thăm. Cô nương yên tâm đi. Dân phong nơi này rất thuần phát, cũng không có đạo tặc, rất nhiều người ban đêm đi ngủ cũng không đóng cửa. Mùa thu năm ngoái ta ở nơi này một tháng. Nghiên cứu chế tạo son phấn hoa nhài, mới đầu còn cảm thấy mới mẻ, về sau thì rất nhàm chán. Chẳng qua vận may của các vị rất tốt, vừa vặn gặp được mua trăm hoa đua nở. Hỷ Thước muội muội, phải dạy chúng ta làm son phấn nha. Mộng Nguyệt cười nhắc nhở Hỷ Thước. Nàng không nói nhiều. Tương đối trầm mặc, Mùi Mùi phi vụ lại vừa vặn trái ngược, cả ngày líu ríu không ngừng. Yên tâm đi. Mộng Nguyệt tỷ, ta dạy các ngươi làm son phấn tốt nhất, còn có nước hoa. Đang nói chuyện, mười mấy người đi ra từ đường nhỏ trong rừng đối diện, trong đó có 7-8 phụ nhân, đều là nông dân chuyên trồng hoa trong sơn trang. Hỷ Thước vui mừng vẫy tay với phụ nhân dẫn đầu, Cố Đại Thẩm, là ta, Hỷ Thước. Phụ nhân dẫn đầu chính là Cố Đại Thẩm hàng xóm từ nhỏ của Lý Diên Khánh. Hiện giờ nàng là đại quản sự của Bách Hoa Sơn Trang, trượng phu lại trồng hoa trong trang viên Ngạc Châu. Bên kia bọn họ có đất đai của nhà mình. Hóa ra là Hỷ Thước cô nương. Cố Đại Thẩm mặt cười như hoa, Hỷ Thước là con dâu mà nàng nhìn trúng. Nàng ôm Hỷ Thước một chút, lại đánh giá Lý Sư Sư. Mặc dù Lý Sư Sư đã hóa trang, thiên tư quốc sắc bị che kín, chẳng qua trông vẫn rất tú lệ, nhất là khí chất thanh lệ thoát tục của nàng quả thực hiếm thấy trên đời, trong mắt đám hương nông, nàng giống như tiên nữ. Hỷ Thước, nàng là ai vậy? Hỷ Thước nhỏ giọng nói bên tai Cố Đại Thẩm, nàng là vị kia của tiểu quan nhân đến sơn trang ngắm hoa. Cố Đại Thẩm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vợ của ông chủ nhỏ. Nàng vội vàng tiến lên hành lễ, hóa ra là thiếu phu nhân, ta là Cố Nhị Nương quản sự nơi này, xin thiếu phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Mặt Lý Sư Sư đỏ lên, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, nàng cũng thi lễ vạn phúc, về sau phải làm phiền Cố Nhị Nương rồi. Không phiền phức. Không phiền phức. Mau mời tiến vào sơn trang. Mọi người dẫn đường phía trước, xuyên qua rừng cây, một sơn trang khí thế rộng rãi lập tức xuất hiện trước mắt các nàng. Đây là Bách Hoa Sơn Trang mà Lý Đại Khí mua năm trước, chủ yếu trồng hơn 100 loại hoa cỏ, lúc này phần lớn hoa đã nằm nụ sắp nở, nhưng vẫn có từng mảnh hoa xinh đẹp đua nở. Giống hệt tiến vào một biển hoa. Lý Sư Sư và hai thị nữ cũng không nhịn được sợ hãi thán phục một hồi. Mặc dù các nàng cũng có hậu hoa viên, nhưng dù thế nào cũng không thể sánh với biển hoa nơi này, Lý Sư Sư và hai thị đều say mê trong lòng. Đây cũng là lần đầu Hỷ Thước tới đây vào mùa xuân. Nàng cũng thán phục vạn phần, lại lập tức thích thú nơi này lần nữa. Cố Đại Nương cười nói, trước ở lại đã, sau đó từ từ ngắm hoa. Các nàng đi về phía bắc theo một dòng suối nhỏ, phía trước liền xuất hiện một tòa nhà nhỏ chiếm diện tích 2-3 mẫu, chung quanh có tường vây. Đây chính là nguyên nhân Lý Diên Khánh dàn xếp Lý Sư Sư tại tòa Bách Hoa Sơn Trang này. Chủ nhân trước của Sơn Trang xây dựng một biệt trạch nghỉ ngơi ở nơi này, hành lang uốn khúc vườn quanh, suối nước tróc trách. 7-8 căn phòng cũng xây dựng cực kỳ xinh đẹp. Thiếu phu nhân ở lại nơi này đi. Nơi này cái gì cũng có, bên trong là phòng của chủ nhân, ta và hai đại nương ở gian ngoài, những người khác ở trong phòng trệt phía đông. Nơi này rất an toàn, thiếu phu nhân cứ việc yên tâm. Lý Sư Sư cười nói, Cố Đại Thẩm, tạm thời ta còn chưa phải thiếu phu nhân, ta họ Quách, tên là Tư Tư, từ trong tư niệm gia hương, về sau Cố Đại Thẩm gọi ta Tư Tư là được. Được. Tư Tư cô nương xin ở lại. Ta đi lấy một số đồ mới tới. Cố Đại Thẩm rời đi, Hỷ Thước vội vàng đuổi theo nàng, dặn dò nàng vài câu. Cố Đại Thẩm cười nói, yên tâm đi. Chuyện ông chủ nhỏ dặn dò, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Vậy làm phiền Cố Thẩm rồi. Tiểu nương tử ngươi. Cố Đại Thẩm trìu mến bóp một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười ha ha rời đi. Phi vụ nghiêng đầu hỏi, Hỷ Thước A tỷ kia, ông chủ nhỏ dặn dò cái gì? Cái gọi là Hỷ Thước A tỷ kia? Hỷ Thước nghiêm mặt nói. Nàng lại cười nói với Lý Sư Sư, ta để Cố Thẩm vào trong thôn gần đây thuê mấy người làm nha hoàn và đầu bếp. Lại mua chút vải vóc tốt trên trấn, chúng ta có thể làm y phục, đây là tiểu quan nhân dặn dò, ít nhất phải để cô nương ở thoải mái dễ chịu. Lý Sư Sư gật đầu, nghĩ không ra Ái Lan còn cẩn thận như thế. Lúc này, phi vụ không nhịn được hỏi, Hỷ Thước A tỷ, thị trấn ở đâu? Có náo nhiệt không? Cái này còn tạm được. Trấn Thái Khẩu đi về phía bắc 5 dặm là tới, chúng ta có thể cưỡi lừa đi. Nơi đó rất náo nhiệt, cái gì cũng có, cũng giống như trấn Lộc Sơn của chúng ta. Đúng rồi, ta có thể mua chút giấy bút, dạy hai người các ngươi đọc sách biết chữ. Thói quen thích lên mặt dạy đời của Hỷ Thước luôn không đổi được. Nơi này còn có sách sao? Lý Sư Sư cười hỏi. Có không ít đâu. Còn có sách tiểu quan nhân viết. Hỷ Thước cười hì hì bổ sung, năm ngoái ta mang tới. Lý Sư Sư lập tức nhớ tới sách Lý Lan tặng cho mình, nàng mới xem mấy quyển, đáng tiếc quên ở kinh thành, may mắn nơi này cũng có, nàng không có chuyện gì có thể ổn định tâm thần xem kỹ. Đi thôi. Chúng ta đi xem phòng một chút. Lý Sư Sư quay người đi vào trong phòng, ba người vội vàng đuổi theo. Bốn người đi vào một cửa nguyệt, một căn nhà nhỏ màu đỏ hai tầng liền xuất hiện trước mắt các nàng. Khi đám tiến sĩ đăng ký xong tại lại bộ, 10 ngày chờ đợi tiếp theo là thời khắc khó khăn nhất của mỗi tiến sĩ. 10 ngày cũng không phải một kỳ hạn, mà là một con số kinh nghiệm. Nói chung, sau khi tiến sĩ đăng ký tại lại bộ, sẽ có thẩm quan viện tiến hành thẩm tra nghiêm khắc mỗi tiến sĩ, sau đó đưa tới lại bộ phong quan. Lại bộ thường sẽ hoàn thành thông báo người trong cuộc trong 10 ngày. Nhưng cũng không ít tiến sĩ trong 10 ngày không có tin tức gì, kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm cũng có. Cũng có tiến sĩ chờ đợi mấy tháng, cuối cùng nhận được một lá thư điều động về châu học dạy học, khiến người ta tuyệt vọng. Lý Diên Khánh cũng đang kiên nhẫn chờ đợi thư thông báo. Những ngày này hắn vẫn luôn ở trong phủ trạch ở phố Băng Quỷ. Buổi sáng ngày này, Lý Diên Khánh đang đọc sách trong phòng, quản gia ở trong viện nói, tiểu viên ngoại, có khách tìm. Quản gia Lý Phủ họ Dư, người địa phương Biện Kinh, từng làm quản gia trong nhà một quan viên cáo lão về quê, y không đi cùng, qua sự giới thiệu của người quen, lại làm quản gia của Lý Phủ. Năm nay Dư quản gia chỉ có 50 tuổi, cực kỳ không khéo tài giỏi, xử lý công việc trong phủ ngay ngắn rõ ràng. Lý Diên Khánh đi ra khỏi thư phòng, cười hỏi, là ai tìm ta? Là Chu quan nhân. Hóa ra là Chu Xuân. Lý Diên Khánh bước nhanh ra nội viện, thấy Chu Xuân đang ngồi uống trà trong phòng khách. Lý Diên Khánh đi vào cười nói, là cơn gió thơm nào thổi con rể quý của Cao gia tới rồi. Chương 290, lại bộ trao quan. Chu Xuân quả thực rất khác với trước đây, mặc một chiếc áo tính chất tinh tế, đầu đội mũ sa, ở giữa khảm một khối dương ngọc tốt nhất, eo thắt đai lưng gấm tơ vàng, bên hông treo ngọc bội, hai gò má cũng trắng mập, trông có vài phần phái đoàn quan viên. Mặt Chu Xuân đỏ lên, hơi lúng túng nói, bản thân ngươi không muốn cũng đừng chế giễu ta. Ta lại không có chế giễu ngươi, chỉ là đùa với ngươi một chút. Lý Diên Khánh ngồi xuống đối diện gã, cười tủm tỉm hỏi, có phải có tin tức hay không? Chu Xuân không kìm được hưng phấn trong lòng, gật đầu nói, sáng hôm nay nhận được lại bộ thông áo. Ta được trao tặng huyện úy Thang Âm. Lý Diên Khánh hơi kinh ngạc, hắn chỉ đưa ra đề nghị, lại trở thành sự thật, Cao gia quả thực có quan hệ. Vậy thì chúc mừng huynh trưởng rồi. Đâu có. Đâu có. Về sau còn phải nhờ hiền đệ chiếu cố nhiều hơn. Hẳn là ta nhờ ngươi chiếu cố. Lý Diên Khánh cười nói, ngươi là quan phụ mẫu quê nhà của ta, về sau có rất nhiều chuyện đều phải nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không được phép từ chối. Chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn sẽ dốc sức hỗ trợ. Lúc này, một nha hoàn dâng trà cho họ, Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà hỏi, lúc nào huynh trưởng đi báo cáo? Lại bộ yêu cầu ta một tháng sau tới huyện Thang Âm nhận chức. Ta dư dinh tới lại bộ báo cáo trước, sau đó về nhà xử lý hôn sự, sau khi thành hôn lập tức tới huyện Thang Âm. Hôn sự xử lý tại gia tộc sao? Chu Xuân lắc đầu, xử lý ngay ở kinh thành, ta muốn đón phụ mẫu tới Biện Kinh, tổ phụ khăng khăng không tới được. Lúc này, Chu Xuân nghĩ tới một chuyện, cười nói, còn một việc có thể khiến ngươi nhảy dựng lên, ta vừa nhận được tin tức, có thể tổ phụ ta sẽ tới học đường Lộc Sơn dạy học. Lý Diên Khánh quả thực giật nảy mình, tổ phụ ngươi tới học đường Lộc Sơn. Ta cũng không nghĩ tới, nghe nói giáo dụ học đường Lộc Sơn trước kia là học sinh của tổ phụ. Hắn mời tổ phụ mấy lần, cuối cùng tổ phụ mới đáp ứng. Giáo dụ học đường Lộc Sơn là Diêu Vạn Niên, hóa ra y là học sinh tổ phụ của Chu Xuân, ngoài dự liệu nha. Vậy sau này cần phải thỉnh cầu Chu huyện úy chiếu cố học đường Lộc Sơn nhiều hơn. Hẳn thế. Hẳn thế. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha ha. Lúc này, quản gia nói ở dưới đường, khởi bẩm tiểu viên ngoại, Trịnh tiểu quan nhân tới rồi. Là Trịnh Mập tới, Chu Xuân lập tức đứng dậy nói, ta không gặp hắn, cáo từ trước, lần sau lại mời hiền đệ uống rượu. Lý Diên Khánh biết bởi vì Chu Xuân cướp chức huyện úy Thang Âm của Trịnh Mập. Hai người gặp mặt tương đối xấu hổ. Hắn vội vàng sai quản gia mang Chu Xuân rời đi từ cửa hông. quản gia hiểu ý, bày tư thế mời, liền dẫn Chu Xuân vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh bước nhanh tới tiền đường, thấy Trịnh Vinh Thái đang nhìn đông ngó tây đánh giá căn phòng. Dường như không phải lần đầu tiên ngươi tới đây. Lý Diên Khánh cười nói. Bản quan đang thị sát dân tình. Trịnh Vinh Thái nghiêm trang lắc đầu nói. Lý Diên Khánh nhịn không được bật cười, ngươi dám lặp lại lần nữa, xem ta dùng côn đánh người ra ngoài. Điêu dân lớn mật, gặp bản quan không bái chào. Lý Diên Khánh vươn tay ra cầm gậy. Trịnh Vinh Thái sợ hãi vội vàng khoát tay, chỉ đùa một chút, lão Lý tuyệt đối không nên coi là thật. Xem ra, Trịnh huynh nhận được một chuyện tốt. Chuyện tốt thì chưa nói tới, chẳng qua cũng có thể lăn lộn. Trịnh Vinh Thái sờ bụng, vừa vặn giữa trưa, không bằng chúng ta đi uống một chén thế nào? Được. Vậy đi quán rượu Đồng Đức đầu phố uống một chén. Hai người đi bộ tới quán rượu Đồng Đức đầu phố, quy mô quán rượu này chỉ có thể coi là trung đẳng, rượu và đồ ăn không tệ lắm, gần như mỗi ngày Lý Diên Khánh đều tới đây ăn cơm. Buổi trưa không nhiều người ăn cơm. Quán rượu có vẻ quạnh quẽ, chỉ có mấy vị khách uống rượu ở tầng một, ngoài cửa lớn cũng không có tiểu nhị đón khách. Lý Diên Khánh mang theo Trịnh Vinh Thái đi vào quán rượu, tiểu nhị đang lau sàn vội vàng ném cây lau nhà chào đón, hóa ra là Thám Hoa Lan. Giữa trưa đến uống rượu à? Mang theo bằng hữu đến uống một chén, có thể đi lầu hai chứ? Có thể. Có thể. Mời hai vị lên lầu. Hai người lên lầu hai, ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ. Lý Diên Khánh gọi một bầu rượu và chút thức ăn. Nói một chút đi. Có chuyện gì đắc ý? Lý Diên Khánh cười hỏi. Trịnh Vinh Thái thấp giọng nói, đảm nhiệm thông trực lang tổng bát phẩm. Cục thể nắm thiết án ở công bộ. Thiết án vốn là một trong tam án do Diêm Thiết phó sứ dưới Tam Ty quản hạt, nắm giữ nấu sắt và cung ứng kim loại trong thiên hạ, quyền lực cực lớn. Sau khi cải chế Nguyên Phong, bỏ đi Tam Ty, trả chức quyền Tam Ty cho hộ bộ và công bộ, kim loại cũng quy về công bộ quản lý, nhưng công bộ chỉ ban bố các loại quy tắc chế độ kim loại, người chấp hành chính sách cụ thể chính là thiếu phủ tự. Bởi vì thiết án có thể trực tiếp phê chuẩn thương nhân tới mỏ quặng mua kim loại, chất béo cực lớn, Lý Diên Khánh thầm kinh ngạc, tiểu tử này lại có được một công việc béo bở như thế. Tiến sĩ đều bắt đầu làm lên từ quan cửu phẩm. Chỉ có ba hạng đầu mới có thể được phong quan chính bát phẩm, 20 người đứng đầu là tòng bát phẩm. Hiển nhiên bởi vì thái tử, Trịnh Mập đặc biệt trao quan, hơn nữa được trao chức quan thực quyền. Trịnh Vinh Thái thở dài. Thật ra trong nhà ta vẫn hy vọng ta có thể làm quan ở Tương Châu, vẫn luôn coi trọng huyện úy Than Âm. Chỉ là Thái tử Điện Hạ không muốn, hắn hy vọng ta có thể lưu lại triều đình. Kết quả huyện úy Than Âm bị người khác cướp đi, khiến người ta tiếc nuối. Tiếc nuối cái rắm. Lý Diên Khánh mắng, hiện giờ ngươi là tổng bát phẩm, xuất thân tiến sĩ cũng không hơn gì cái này. Ngươi lại còn nhớ mong huyện úy, ta xem đầu ngươi bị cửa kẹp hỏng rồi. Ta không thích làm việc trong triều đình, ta thích uy phong tám phía mang theo tùy tùng tới nông thôn tuần sát, trông thấy lão nông nào không vừa mắt liền rút roi đánh một trận. Quan tâm thiết án cái gì, ta cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể đi ăn không ngồi chờ. Ngươi thấy đủ chưa? Lúc này, tiểu nhị dâng rượu thịt cho họ, Lý Diên Khánh rót một chén rượu cho Trịnh Vinh Thái cười nói, đừng nói chuyện quan chức, ta còn chưa có tin tức nữa. Nghe khó chịu, tâm sự tin tức biện kinh đi. Gần đây có tin tức gì không? Còn có tin tức gì nữa? Đơn giản chỉ là bắt cưới mà thôi. Trịnh Vinh Thái ngừng một chút, chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng thấp giọng nói, biết không? Lý sư sư xảy ra chuyện. Lý Diên Khánh kinh ngạc, nàng đã xảy ra chuyện gì? Đây là tin tức tuyệt mật, ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, sẽ bị bắt. Ta không truyền, ngươi cứ nói đi. Trịnh Vinh Thái nhìn hai bên. Xác định lầu hai không người, mới nói với giọng thấp hơn, nàng bị mấy tên đạo phỉ cướp đi, đã gần 10 ngày, không rõ tung tích, không rõ sống chết, đạo tặc cũng không bắt được. Vậy còn người trong phủ? Không ai trông thấy đạo tặc sao? Nghe nói hai thị nữ thiếp thân của nàng cũng bị cướp đi. 9 người còn lại bị giết toàn bộ, không còn một người nào sống sót. Phía trên không cho phép lập án, chỉ có thể bí mật điều tra, nhưng căn bản không tra được bất cứ manh mối nào. Tin tức này giống như tin tức Lý Diên Khánh nhận được 5 ngày trước, không chút tiến triển. Chẳng qua Lý Diên Khánh không thể không bội phục thủ đoạn ngoan độc của Lương Sư Thành, chỉ cần một người không chết, chỉ sợ hiện giờ chính là Lý Diên Khánh hắn chết. Đối với chuyện này, hắn phạm vào không ít sai lầm, mù quáng xúc động. Chỉ là hắn may mắn, gặp được tư tâm của Lương Sư Thành, mới tạm thời thoát thân. Chỉ là hắn sẽ bị Lương Sư Thành khống chế trong nhiều năm. Lão Lý, ngươi nói Lý Sư Sư đã là nữ nhân của thiên tử, vì sao hắn không phái quân đội tới bảo vệ? Cuối cùng uổng phí tặng cho đạo tặc, thật là đáng tiếc. Phái binh tới bảo hộ chẳng phải thừa nhận lời đồn dân gian sao? Thiên tử nghiêm cấm đại thần nuôi phụ nữ bên ngoài, bản thân hắn lại làm chuyện này, người trong thiên hạ đều biết, mặt mũi của hắn đặt ở chỗ nào. Ta sẽ không thèm để ý loại chuyện này. Trịnh Vinh Thái lại thấp giọng thở dài, nói thật, ta còn chưa gặp qua Lý Sư Sư bộ dạng thế nào, thật là tiếc nuối. Hai người hàn huyên một lát. Lý Diên Khánh vén màn, Trịnh Vinh Thái cáo từ rời đi. Lý Diên Khánh chậm rãi đi về phủ trạch. Lúc này phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, Lý Diên Khánh quay đầu, thấy mấy tên quan viên trẻ tuổi cổng túi công văn vải đỏ, đang cưỡi ngựa lao vụt qua bên cạnh hắn. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, vội vàng đuổi theo. Quả nhiên, đám quan viên này dừng lại trước phủ của mình, đang nói gì đó với quản gia. Bên này, Lý Diên Khánh vẫy tay hô to. Quản gia nhìn thấy hắn, vội vàng chỉ vào Lý Diên Khánh nói với mấy quan viên, tiểu viên ngoại nhà ta ở đó. Mấy quan viên lập tức tiến lên hỏi Lý Diên Khánh, có phải là thám hoa Lý Diên Khánh? Chính là ta. Chúng ta là tổng sự lại bộ. Phụng lệnh tuyên quan với ngươi. Lý Diên Khánh vui mừng, chức quan của hắn rốt cuộc tới rồi, khiến hắn vừa chờ mong vừa căng thẳng, hắn vội vàng hỏi, cần nghi thức gì không? Không cần, đây không phải thánh chỉ, ngươi chỉ cần nghe tuyên là được. Lý Diên Khánh vội vàng chỉ vào cửa phủ nói, nơi này không tiện. Mời vào trong phủ tuyên quan. Ba tên quan viên vào phủ với hắn, quan viên dẫn đầu mở văn thư cao giọng tuyên đọc, Lý Diên Khánh hạng ba bản giáp thi đình, trải qua thẩm quan viện hoạch định, thân thế trong sạch, đức hạnh cực tốt, phù hợp điều kiện trao quan, đặc biệt đệ trình lại bộ trao quan. Dựa theo lễ chế triều đình, sẽ trao chức quan chính bát phẩm, đặc biệt trao chức cấp sự lang, điều động làm tiết độ chi sự bảo tỉnh quân. Sau khi nghe tuyên trong vòng 3 ngày tiến tới lại bộ nhậm chức, ngày 18 tháng 2 nguyên niên Tuyên Hòa. Tiết độ chi sự chính là trợ lý của tiết độ sứ, thuộc về quan văn trung cấp trong quân đội, cùng với tiết độ trưởng thư ký được xưng là phụ tá đắc lực của tiết độ sứ. Theo Lý Diên Khánh được biết, tiết độ sứ bảo tỉnh quân chính là chủng sư đạo. Lý Diên Khánh vội vàng nháy mắt với quản gia. Quản gia đã sớm chuẩn bị 30 lạng bạc. Đưa cho ba tên quan viên làm tiền trà nước. Ba quan viên mặt mày hớn hở nhận lấy. Quan viên dẫn đầu cười nói, sáng hôm nay trao qua cho 10 tiến sĩ đầu tiên, ngay cả quan trạng nguyên còn chưa có tin tức, phải chúc mừng Lý Thám Hoa rồi. Ba vị vất vả rồi. Ba người cáo từ, Lý Diên Khánh thở dài một hơi, hắn biết Lương Sư Thành phát huy tác dụng. Chương 291, Tiểu biệt Trung Phùng. Tại Trung Thư tỉnh trong Hoàng Thành, tướng quốc Thái Kinh ngồi trước một chiếc bàn rộng, dần thẩm tra sổ ghi chép trao quan tiến sĩ do lại bộ đưa tới. Tiến sĩ bình thường phần lớn trao quan bát phẩm và cửu phẩm, chức quan nhỏ, dựa theo quyền hạn thiết lập, không cần tới tướng quốc phê chuẩn, lại bộ phát thảo phương án, thượng thư hữu thừa phê chuẩn là có thể ban bố áp dụng. Chẳng qua lần trao quan này tương đối đặc thù, Thái Kinh tự mình hỏi tới, sau đó muốn để lão thẩm tra. Thẩm tra không phải xét duyệt. Xét duyệt là cần lão phê chuẩn mới có thể áp dụng. Mà thẩm tra chỉ là xem lại, xem có tình huống đặc biệt gì xảy ra, sợ được quan hệ sau lưng mỗi tiến sĩ. Người đứng đầu trong sổ ghi chép chính là Trịnh Vinh Thái, cũng là em vợ Thái tử. Thái Kinh biết rõ trong lòng, cũng không hỏi thăm nữa. Xem liên tục mấy người, lão bỗng nhiên nhướng mày, Chu Xuân này có bối cảnh gì? Trương Ban Xương đứng một bên không người cười nói, tướng công có chỗ không biết. Người này đứng thứ 20 nhị giáp, con rể mà đại tướng quân Cao Thâm bắt được, đồng thái úy đặc biệt dặn dò. Hóa ra là con rể Cao Gia. Thái Kinh gật đầu, mặc dù Cao Gia không có thực quyền. Nhưng quan hệ của họ tại triều đình rất sâu, đoán chừng đã chuẩn bị tốt từng khâu, lại cũng có ảnh hưởng trong cấm quân, ngay cả đồng quán cũng phải cho y thể diện. Còn Lâm Chiêu này? Dường như 20 người đứng đầu không có hắn, hắn có bối cảnh gì? Tại sao lại được chức vụ huyện thừa Giang Ninh? Thái Kinh cực kỳ không khéo, Huyện Thừa Giang Ninh là quan tổng bát phẩm, có thể nhìn ra được đây cũng là tiến sĩ đặc biệt đề thăng. Người này là vị hôn phu của chất nữ hoàng hậu nương nương, dáng dấp tuấn tú, trong cung đặc biệt gửi giấy nhắn tin, cho nên lại bộ đành phải buông lỏng. Nếu là cháu rể hoàng hậu nương nương, thiên tử chắc chắn cũng ngầm cho phép. Thái Kinh lại tiếp tục xem xét, tiếp theo khiến lão ngẩn cả người, Lý Diên Khánh đảm nhiệm tiết độ chi sử Bảo Tĩnh quân, mặc dù chức vụ này cũng là chính bát phẩm, cũng thuộc quy củ, nhưng Lý Diên Khánh đạt được chức quan thực quyền trong quân đội, hơn nữa là Bảo Tĩnh quân một trong những quân đội tinh nhuệ nhất Tây Bắc. Thái Kinh quả thực không vui, lạnh lùng nói, không phải trước đó ta đã nói rồi sao? Người này để hắn đi châu học trợ giáo, là ai đưa hắn tới quân đội? Thái Kinh vẫn luôn bất mãn đối với Lý Diên Khánh. Không chỉ lão Minh tranh ám đấu với Đồng Quán, mà trong chuyện Chu Miễn, Lý Diên Khánh khiến lão suýt chút nữa ngã nhào. Mặt khác trong đại hội cung mã hắn cũng làm cho lão mất thể diện trước mặt thiên tử. Những điều này quả thực khiến Thái Kinh ghi hận trong lòng, mặc dù lúc thi đình, Thái Kinh phát hiện Lý Diên Khánh đã có khác thường với Đồng Quán, trong lòng lão từng dâng lên suy nghĩ lung lạc, nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, còn chưa đủ lắng lại oán hận trong lòng Thái Kinh. Thái Kinh không cho phép Lý Diên Khánh tiến vào triều đình nhậm chức, trở thành quân cờ của Đồng Quán, nhưng cũng không muốn để Lý Diên Khánh đạt được tâm nguyện của hắn. Cho nên lão đặc biệt nói chuyện với lại bộ, sắp xếp Lý Diên Khánh tới châu học dạy học, chỉ là kết quả cuối cùng nằm ngoài dự liệu của lão. Thái Kinh vỗ mạnh bàn, cực kỳ bất mãn nói với Trương Ban Xương, ngươi cho ta một lời giải thích. Trương Ban Xương đầu đầy mồ hôi, vội vàng thấp giọng nói, xin tướng công bớt giận, chuyện này quả thực có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Hôm qua Lương Thái Phó tới lại bộ, đây là chức quan hắn tự mình lựa chọn tại lại bộ. Cái gì? Tin tức này quả thực khiến Thái Kinh lấy làm kinh hãi, Lương Sư Thành tự mình tới lại bộ chọn quan, lão cũng không sợ cổng trên lưng hiềm nghi tham dự chính sự sao. Mặc dù Lương Sư Thành tham gia chính sự là chuyện bình thường. Nhưng bình thường đều dùng phương pháp hàm súc để ám chỉ, mọi người ngầm hiểu, ít nhất không xấu hổ ngoài mặt, nhưng lần này lại để trần hai tay chạy tới lại bộ. Chẳng lẽ lão bắt Lý Diên Khánh làm rể rồi? Nghĩ lại không có khả năng, một tên hoạn quan, làm gì có con gái chọn rể, chẳng lẽ Lý Diên Khánh đã đầu nhập vào Lương Sư Thành? Thái Kinh càng thấy hơi hồ đồ, Lý Diên Khánh đi theo gia vương tới Tô Châu xử lý Chu Miễn, là đối đầu với Thái Tử, tại sao Lương Sư Thành lại trợ giúp hắn? Dù sao Thái Kinh có vài chục năm kinh nghiệm quan trường, mặc dù lão nhất thời kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức hiểu được. Chỉ sợ đây không phải bản ý của Lương Sư Thành, nếu là ý của lão sẽ không trắng trợn tham gia vào chính sự như vậy, đây rất có thể là thiên tử phân phó. Thái Kinh càng nghĩ càng có khả năng, Lương Sư Thành làm sao có thể trợ giúp Lý Diên Khánh. Coi như Lý Diên Khánh đầu nhập vào lão, cũng không khiến Lương Sư Thành tự mình ra mặt. Chuyện này chỉ có thể là thiên tử phân phó, mới có thể khiến Lương Sư Thành ra sức như vậy. Nghĩ tới điều này, Thái Kinh mới làm dịu giọng điệu nói với Trương Ban Xương, ngươi cũng làm quan 20 năm rồi, hẳn là hiểu được xử lý chuyện này thế nào, cũng không cần ta nói với ngươi. Ngươi nói sao? Trương Ban Xương lau mồ hôi trên trán nói, hạ quan cân nhắc không chủ toàn, tướng công dạy dỗ đúng, lần sau nhất định sẽ kịp thời báo cáo tướng công. Thái Kinh bỗng nhìn thoáng qua Trương Ban Xương bằng ánh mắt sắc bén. Lúc này lão mới hiểu được, Trương Ban Xương làm quan 20 năm, làm sao có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy? Y là đang nịnh nọt Lương Sư Thành, lại không muốn để lão biết, liền muốn giả bộ hồ đồ cho qua. Nghĩ thông suốt điểm này, Thái Kinh quả thực không thoải mái trong lòng. Lương Sư Thành được xưng là ẩn tướng, quyền thế ngập trời, tuy rằng ngươi trong triều đình đều đang lấy lòng lão. Ngay cả bản thân Thái Kinh cũng không ngoại lệ. Chỉ là Trương Ban Xương không tiếc giấu giếm lão để lấy lòng Lương Sư Thành, điều này càng khiến người ta căm hận. Thái Kinh vẫn luôn coi Trương Ban Xương là tâm phúc của mình, nhưng giờ phút này lão phát hiện kỳ thực Trương Ban Xương cũng không đáng tin cậy, chỉ sợ sẽ phản bội lão trong thời điểm mấu chốt, Thái Kinh lập tức sinh ra lòng cảnh giác. Ngươi đi đi. Chuyện này dừng lại ở đây, ta hy vọng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ quan cáo lui. Trương Ban Xương cáo từ rời đi. Thái Kinh càng nghĩ càng không đúng. Mặc dù Trương Ban Xương là thượng thư hữu thừa, nắm giữ phê chuẩn trao quan tiến sĩ cuối cùng, nhưng trao quan cụ thể lại là chuyện của lại bộ, mà lại bộ Lang là trưởng tử Thái Du của lão. Coi như Trương Ban Xương cố gắng giấu giếm lão, trưởng tử Thái Du cũng không nên giấu giếm lão chứ. Chẳng lẽ ngay cả trưởng tử Thái Du của lão cũng dự định giấu giếm lão sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Thái Kinh lập tức dâng lên hơi lạnh khó hiểu. Trao quan tiến hành từng nhóm, có quan hệ hậu trường, bình thường đều nhận được chức quan hài lòng, không có hậu trường phía sau, phần lớn gặp phải kết cục thất vọng, có thể đi châu học làm giáo sư đã là may mắn. Rất nhiều tiến sĩ trao quan thường phải chờ đợi trong xa vời. Chẳng qua đám tiến sĩ còn có một đường ra, đó chính là đi làm phụ tá cho quan lớn quyền quý, dùng thân phận phụ tá kiếm được một chức vụ. Đương nhiên lúc quyền quý lên chức, cũng sẽ trợ giúp họ dùng thân phận tiến sĩ chuyển qua chính thức, trở thành chức quan chính thức, tiếp tục nắm giữ quyền lực vốn có, đây cũng là đường ra tự tìm của đám sĩ tử, đường công làm quan. Tiến sĩ chưa trao quan còn đang dậy vào chờ đợi tin tức từng ngày, đám tiến sĩ đã trao quan đồng thời làm thủ tục nhận chức tại lại bộ thì trở về quê hương của mình. Trên cơ bản họ đều có một tháng dàn xếp gia đình, có người chuẩn bị thành hôn, có người trở lại quê hương thu xếp vợ con, sau đó trực tiếp nhận chức. Lý Diên Khánh lưu lại một phong thư cho phụ thân, liền rời kinh thành đi thuyền xuôi nam, phương nam có giai nhân, dẫn dắt hắn tưởng niệm. Vài ngày sau, tàu chở khách lại chậm rãi cập bờ tại bến thuyền Bách Hoa Sơn Trang, tiểu viên ngoại cần chúng ta chờ ở nơi này không? Chủ thuyền cười hỏi. Lý Diên Khánh suy nghĩ, mặc dù ngồi thuyền của họ tương đối yên tâm, chẳng qua chỉ sợ hắn ở nơi này tương đối lâu, liền cười nói, vất vả hai vị rồi. Chờ nơi này không tiện lắm, các vị trở về đi. Nói xong, hắn lấy 20 lạng bạc ra thưởng cho hai người chèo thuyền, cầm bạc này, đến kinh thành nghỉ ngơi mấy ngày, sau này ta còn cần các ngươi giúp đỡ. Hai người chèo thuyền cảm kích vạn phần, nhận bạc luôn miệng tạ ơn. Lý Diên Khánh nhảy xuống thuyền, nhanh chân đi tới rừng cây cách đó không xa. Vừa tới bên rừng cây, hắn liền nghe được tiếng cười thanh thúy, quay đầu lại, liền thấy mấy tiểu nương đang cưỡi lừa đi tới từ con đường khác. Mỗi người đều cầm bao lớn bao nhỏ, ba người cười toe toét nói đùa, tiểu nương dẫn đầu chính là Hỷ Thước. Hỷ Thước. Lý Diên Khánh hô một tiếng. Hỷ Thước khẽ giật mình, lúc này nàng mới trông thấy Lý Diên Khánh trước mặt, à. Tiểu quan nhân tới rồi. Nàng vội vàng nhảy xuống lừa chạy tới chỗ Lý Diên Khánh, tiểu quan nhân, ngài đến đây lúc nào? Ta vừa tới. Lý Diên Khánh nhìn hai tiểu nương đằng sau một chút, thấy các nàng cực kỳ quen mắt. Lại không nghĩ ra ngay được, liền hỏi, các nàng là Mộng Nguyệt và Phi Vũ, đi cùng sư sư cô nương. Lý Diên Khánh lập tức nhớ lại, là hai thị nữ bị đạo tặc bắt đi cùng lúc. Lúc này, Mộng Nguyệt và Phi Vũ cũng nhận ra Lý Diên Khánh, cùng tiến tới hành lễ. Lý Diên Khánh lại cười hỏi, các ngươi đi nơi nào vậy? Đương nhiên là tới thị trấn. Hỷ Thước cười hì hì nói, đi mua một đống đồ vật, cái gì cũng có. Chúng ta đi xuyên qua thôn phía trước, gần một chút. Mộng Nguyệt và Phi Vũ hơi ngượng ngùng, vội vàng chạy tới Sơn Trang. Lý Diên Khánh cũng không gọi các nàng, vừa đi vừa hỏi Hỷ Thước, sư sư cô nương sống thế nào? Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Ta tạm thời thuê ba nha hoàn, tìm một nữ đầu bếp, ăn thịt cá rau xanh tươi mới. Bách Hoa Sơn Trang cũng đẹp không sao tả xiết, chỉ là như vậy có hơi, cái gì? Lý Diên Khánh không hiểu ý của nàng. Dù sao nơi này cũng không thể so với kinh thành, ta nói chuyện phiếm với Mộng Nguyệt và Phi Vũ, ta mới biết chi phí ăn mặc nơi này kém xa vạn dặm so với các nàng lúc trước, quả thực là một trên trời một dưới đất. Sư sư cô nương có nói gì không? Không có. Xưa nay nàng không nhắc tới, càng không có bất kỳ phàn nàn nào, chỉ là hai nha đầu chết tiệt kia không hiểu chuyện. Hỷ Thước thở dài, tiểu quan nhân, sư sư cô nương thực sự rất tốt, ngài cũng đừng phụ nàng. Cái đầu ngươi, cả ngày suy nghĩ cái gì vậy? Lý Diên Khánh cười làm bộ muốn gõ đầu nàng. Hỷ Thước sợ hãi vội vàng che đầu, ngài dám gõ ta. Ta sẽ trở lại kinh thành. Lý Diên Khánh nhìn không được bật cười, ta đùa với ngươi mà. Họ xuyên qua rừng cây, phía trước là cửa lớn Sơn Trang. Lý Diên Khánh chợt dừng bước, thấy Lý sư sư đang đứng ở cửa chính. Chăm chú nhìn hắn từ xa. Hỷ Thước vội vàng ho một tiếng, kéo lừa vội vàng rời đi. Lúc này, nàng phải chuồn trước thì tốt hơn. Lý Diên Khánh đi vài bước. Nước mắt Lý sư sư bỗng dâng lên, nàng hô lên một tiếng trầm thấp, chạy về phía hắn, nhào vào trong lòng ái lang. Chương 292, Phụ tử tranh luận. Nửa tháng tiếp theo là quãng thời gian vui vẻ nhất cũng là khắc cốt ghi tâm nhất của Lý Diên Khánh kiếp trước kiếp này. Hắn và Lý Sư Sư sớm chiều ở chung, hoặc nghe nàng đánh đàn, hoặc vẽ mi cho nàng, tới đêm, lại thỏa thích hưởng thụ đêm xuân thân mật cá nước. Thời gian yên lặng trôi qua, cách thời gian Lý Diên Khánh xuất phát Bắc Thượng ngày càng gần. Buổi sáng hôm nay, trong biển hoa muôn hồng ngàn tía, Lý Diên Khánh dùng hoa đào, hoa lê, hoa hạnh và cành liễu kết thành một vòng hoa cho Lý Sư Sư. Khi còn bé mẹ dạy ta dùng hoa và cành liễu kết thành vòng hoa, đến giờ ta còn nhớ rõ. Lý Sư Sư nghiêng đầu cười nói, không phải mẹ chàng qua đời lúc chàng còn rất nhỏ sao? Lý Diên Khánh nói lộ miệng, vội vàng gãi đầu cười nói, không phải chỉ mẫu thân của ta, là nói Hồ Đại Nương, nàng dạy ta dùng hoa tươi kết thành các món đồ. Là dạy hai người các ngươi đúng không? Lý Sư Sư hé miệng cười nói. Đúng vậy. Còn có Tiểu Thanh Nhi, nàng không kết tốt như ta, luôn cướp đi vòng hoa ta kết. Lý Diên Khánh cười đeo vòng hoa lên cho Lý Sư Sư. Lý Sư Sư cười nhạt một tiếng, xinh đẹp quyến rũ. Lý Diên Khánh rung động trong lòng, thấp giọng cười nói bên tai nàng, ta phát hiện nàng càng thêm kiều diễm hơn trước. Có phải đó là kết quả ta cần cù vất vả mỗi khi trời tối hay không? Lý Sư Sư lập tức xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt. Nàng giơ tay lên đánh, đánh tên người xấu này, còn dám nói hưu nói vượng. Lý Diên Khánh cười ha ha, ông đầu chạy trốn. Chạy mấy bước, Lý Sư Sư cũng lười để ý hắn, liền đi tới bên dòng suối nhỏ, ngồi xổm xuống dùng tay nghịch nước, ánh mắt lại lén liếc về phía Ái Lan. Lý Diên Khánh chậm rãi đi tới bên nàng, cũng không dám tới gần. Chàng sợ cái gì? Lý Sư Sư lườm hắn một cái. Ta sợ nàng đẩy ta xuống nước. Lý Sư Sư cười khanh khách, tiểu tử thối coi như thông minh. Được rồi, hôm nay bản cô nương tha cho chàng một lần, lần sau còn dám nói bậy, xem ta thu dọn chàng thế nào. Nàng đứng dậy gắt giọng, còn không mau tới đây đỡ người ta. Lý Diên Khánh tiến đến đỡ nàng, nàng muốn làm gì? Lý Sư Sư vịn vào vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên một thân cây nằm ngang dòng suối nhỏ, dang hai tay giữ cân bằng. Khi còn bé ta rất thích đi cầu độc mộc, bên cạnh thôn nhà ta có một rừng cây dương lớn, cây cối bị chặt xuống chất bên bờ sông. Mấy tiểu nương chúng ta mỗi ngày tranh tài xem ai đi được xa được vững nhất, ta luôn giành hạng nhất. Đã có thể giành hạng nhất, ta liền buông tay. Lý Diên Khánh làm bộ muốn thả tay, Lý Sư Sư sợ hãi hét lên một tiếng, không cho phép chàng buông tay. Lý Sư Sư tăng tốc độ, đi tới phần cuối thân cây, lúc này mới đắc ý nói, bản cô nương đi không tệ chứ. Đi thì không tệ, vậy ta buông tay, nàng lại đi trở về. Nói bậy. Mau ôm người ta xuống. Lý Diên Khánh một tay ôm nàng xuống, lại không chịu buông nàng ra, ôm chặt nàng vào lòng hôn nàng, tay tùy tiện vuốt ve trên người nàng. Thân thể Lý Sư Sư dần hòa tan, nàng nghênh đón Ái Lan, hôn kịch liệt. Qua thật lâu, đôi môi mới tách ra, Lý Sư Sư thở hồng hộc cúi đầu nằm trước ngực Ái Lan, nhỏ giọng nói, Lý Lan. Ta không muốn đi Tô Châu, ta muốn cùng chàng đi Tây Bắc, ở cùng chàng, vả lại nơi đó cũng là quê hương của ta. Ta biết. Ta cũng muốn ở cùng nàng, chỉ là năm nay sẽ bộc phát chiến tranh tiến đánh Tây Hạ, nàng cách chiến trường quá gần, ta thực sự không yên lòng. Ta có thể ở Tây Kinh, các chàng cũng không đến nỗi đánh tới cuối cùng, ngay cả Tây Kinh cũng mất chứ. Điều này. Lý Diên Khánh quả thực hơi khó khăn. Lý Sư Sư nở nụ cười xinh đẹp. Ta nói giỡn mà thôi, chàng đã muốn làm chuyện lớn, sao có thể cả ngày nhớ thương nương tử ở nhà, thật ra ta vẫn thích yên vũ giang nam. Lý Diên Khánh lại hôn một cái lên chiếc trán trơn bóng của nàng. Thấp giọng nói, tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu, nhập thiền không xóa bóng hình xưa, thế gian ai vẹn đôi đường cả, không phụ Như Lai không phụ nàng. Đây là bài thơ của một vị đại pháp sư viết, hắn là người xuất gia, chỉ có thể chọn một trong hai người Như Lai và người yêu. Mà ta không phải, ta muốn sự nghiệp, cũng muốn mỹ nhân. Nàng chờ ta mấy năm, chờ ta đứng vững bước chân, ta nhất định sẽ mang nàng theo bên người. Lý Sư Sư nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ chờ chàng. Lúc này, hắn liền nghe thấy tiếng hỷ thước đang gọi từ xa, tiểu quan nhân, ngài ở đâu? Lý Sư Sư vội vàng đẩy Lý Diên Khánh ra. Cười nói, hỷ thước tìm chàng có thể có việc, chàng mau đi đi. Ta trở về từ một con đường khác. Lý Sư Sư quay đầu trở về từ một con đường nhỏ khác. Lý Diên Khánh đành bước nhanh tới đón, hỷ thước, có chuyện gì? Hỷ thước nhảy ra từ trong một bụi hoa, Lão gia tới rồi, để ngài đi qua. Lý Diên Khánh giật mình, không phải vừa vặn gặp được Lý Sư Sư sao? Hắn gấp đến độ co chân chạy đi. Hỷ Thước ở phía sau hô, lão gia ở bến tàu, không ở trong sơn trang. Lý Diên Khánh thắng gặp lại, quay đầu chạy ra ngoài sơn trang. Lúc gần đi hắn lưu lại một phong thư cho phụ thân, nói cho y biết mình được phân phối đến Bảo Tĩnh quân làm tiết độ chi sử. Lại tới Bách Hoa Sơn Trang hạng thành giải sầu một chút, tại sao phụ thân cũng tới? Chẳng lẽ y bất mãn đối với lựa chọn của mình? Lý Diên Khánh cũng không lo lắng phụ thân biết chuyện Lý Sư Sư, chuyện này chỉ có Hỷ Thước hiểu rõ, Hỷ Thước biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không viết thư nói cho phụ thân. Một lát, Lý Diên Khánh chạy vội tới bên tàu, thấy một chiếc thuyền lớn bỏ neo tại bến tàu, phụ thân Lý Đại Khí chắp tay đứng đầu thuyền, cực kỳ bất mãn nhìn mình. Sao cha lại tới đây? Lý Diên Khánh nhảy lên thuyền cười hỏi. Hừ, ta sắp bị con làm tức chết rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Con rất giỏi đấy. Tuổi con nhỏ cũng biết nuôi nữ nhân rồi. Lý Đại Khí nhìn chằm chằm con trai. Lý Diên Khánh bỗng nhiên quay đầu nhìn hai người chèo thuyền bằng ánh mắt sắc bén. Hai người chèo thuyền sợ hãi quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói, chúng ta không có cách nào mới nói cho lão gia, không hề nói cho bất cứ kẻ nào khác. Cũng may hai người này không biết người ở trong sơn trang là ai, nếu không hắn chắc chắn phải giết hai người họ diệt khẩu. Là ta buộc họ nói, chẳng lẽ có cái gì không thể cho người khác biết sao? Lý Diên Khánh chỉ phía dưới thuyền nói với người chèo thuyền, các ngươi xuống bờ trước chờ đợi, đi xa một chút. Hai người chèo thuyền vội vàng nhảy xuống thuyền, chạy tới rừng cây trên bờ. Lý Diên Khánh thấy họ tiến vào rừng cây, lúc này mới tỉnh táo nói với phụ thân, chúng ta vào buồng nhỏ trên tàu nói chuyện. Lý Đại Khí hừ một tiếng, chắp tay tiến vào buồng nhỏ trên tàu, con nói đi. Là nữ nhân từ đâu tới? Phụ thân biết Phàn Lâu chứ? Ta đương nhiên biết. Lý Đại Khí cả giận nói, ta biết ngay con bao nuôi nữ nhân Phàn Lâu, nữ tử Lương gia lại tùy tiện đi theo con sao? Lý Diên Khánh quả thực thấy khó nghe, liền nói ngay vào điểm chính, không phải nữ tử bình thường, là Lý Sư Sư. Ta chẳng cần biết là ai, nữ nhân Phàn Lâu thì không được phép. Chờ một chút. Con vừa nói là ai? Lý Đại Khí bỗng nhiên ngây người. Là Lý Sư Sư. Lý Diên Khánh bình tĩnh nói. Hả? Lý Đại Khí trợn mắt há mồm, chân mềm nhũn ngồi xuống sàn thuyền. Nửa ngày, y mở to mắt chỉ vào con trai nói, con chán sống rồi sao? Con và nàng đã quen biết gần hai năm, không có nàng làm sao có Bảo Nghiên trai? Cha không liên tưởng tới gì sao? Thế nhưng nàng là nữ nhân của thiên tử, con không biết sao? Lý Đại Khí thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây chẳng qua là mong muốn đơn phương của thiên tử, nàng đi theo con, vẫn luôn là thân thể trong sạch, chẳng có bất cứ quan hệ nào với thiên tử. Tên khốn này, con muốn hại chết chúng ta sao, đạo tặc bắt nàng mà kinh thành đang điều tra khắp nơi. Hóa ra là bị con mang đi. Hóa ra phụ thân cũng biết chuyện này. Ta làm sao lại không biết? Huynh đệ Tôn Đại Nương Tử là bộ khoái phụ trách vụ án này, ta vừa tới kinh thành liền biết, ngay cả phủ Doãn Khai Phong cũng bị cách chức vì chuyện này. Bộ khoái không phá được án mỗi người đánh 80 bản lớn, nghe nói có 9 người chết, là con giết sao? Không phải con, là Lương Sư Thành giết. Đương nhiên, hắn là vì bảo vệ con. Lý Đại Khí thiếu chút nữa ngất đi, tại sao lại dính líu quan hệ tới ẩn tướng Lương Sư Thành rồi? Một hồi lâu, Lý Đại Khí mới hít một hơi thật sâu nói, con nói cho cha từ đầu đến cuối. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con không được phép giấu giếm chuyện gì. Lý Diên Khánh đương nhiên sẽ không nói chi tiết cho phụ thân, hắn chỉ nói đại khái một vài điểm, nhưng chỉ như vậy cũng khiến Lý Đại Khí sợ hãi sắc mặt trắng bệch. Con trai cướp nữ nhân của thiên tử đi, lại còn là Lương Sư Thành giúp hắn, chuyện này là vì sao? Vậy hiện giờ con chuẩn bị làm sao? Lý Đại Khí thoáng tỉnh táo hỏi lại. Con chuẩn bị cưới nàng. Không được. Tuyệt đối không được. Lý Đại Khí trống lên, ta tuyệt đối không cho phép. Lý Diên Khánh cũng gấp, cứng cổ nói, vậy thì được, hiện giờ con đưa nàng về kinh thành. Nói cho thiên tử là con bắt cóc nàng, cha xem rồi xử lý đi. Lý Đại Khí vỗ đầu một cái, con đây là đang làm loạn sao? Vậy phụ thân nói làm sao bây giờ? Để con giết nàng sao? Lý Diên Khánh lạnh lùng nói. Lý Đại Khí hỗn loạn trong lòng, Một hồi lâu y mới khôi phục một chút lý trí. Giết người đương nhiên không có khả năng, nhưng đưa về kinh thành càng là tự chịu diệt vong. Y suy đi tính lại, cuối cùng y phát hiện mình căn bản không có lựa chọn nào khác. Lý Đại Khí đành thở dài một hơi, việc đã đến nước này, ta cũng đành chấp nhận. Con có thể nạp nàng làm thiếp, nhưng nhất định phải che giấu nàng. Không thể để bất cứ người nào biết. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng biết cưới Lý Sư Sư làm vợ là không thực tế, nhưng có thể cưới nàng làm vợ thứ, địa vị cao hơn thiếp một chút. Con định đưa nàng tới Tô Châu hoặc Hàng Châu. Vậy thì đưa nàng tới Hàng Châu đi. Ta có một tòa nhà 20 mẫu ở đó, nhà hoàng vũ già đều có. Dương Di của con cũng đúng lúc muốn tới đó ở một thời gian, mang theo mùi mùi của con đi cùng. Vì sao? Không vì cái gì, các nàng chỉ là muốn qua đó tu dưỡng một thời gian. Nước tại Biện Kinh không tốt, nàng cũng đi Hàng Châu, ta cũng để mẹ con các nàng ở lâu một chút. Có thể chiếu cố lẫn nhau. Lý Diên Khánh vui mừng, vậy thì đa tạ cha. Lý Đại Khí thở dài, con nha. Từ nhỏ đã không khiến cha bớt lo, ngoại trừ cha con chúng ta, còn ai biết thân phận nàng không? Chỉ còn Hỷ Thước, nàng và hai nha hoàng đương nhiên sẽ không nói. Lý Đại Khí gật đầu, vậy để Hỷ Thước đi theo cùng, tuyệt đối không thể bất cứ người nào biết chuyện ở lại kinh thành. Hai người chèo thuyền này, ta cũng sai họ tới Ngạc Châu. Hai người chèo thuyền này không biết nàng là ai. Không được. Nếu bị người có lòng đoán được thì làm sao bây giờ? Cha con chúng ta đừng nghĩ tới sống nữa. Lý Diên Khánh gật đầu, vẫn là phụ thân suy tính cẩn thận. Lý Đại Khí trầm tư một lát nói, ta muốn gặp riêng nàng nói chuyện một chút, con sắp xếp cho ta đi. Chương 293, lặng lẽ quyết định danh phận. Tục ngữ nói nàng dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp cha mẹ chồng. Cho dù Lý Sư Sư không muốn gặp phụ thân Lý Lan, nhưng nàng cũng biết, nếu nàng vượt không qua một bước này, nàng sẽ rất khó trở thành nàng dâu Lý gia. Trong đại sảnh, Lý Sư Sư cùng hai thị nữ đi gặp Lý Đại Khí, nàng thi lễ vạn phúc, Sư Sư tham kiến bá phụ. Lý Đại Khí cũng lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử vang danh thiên hạ, thấy nàng xinh đẹp tuyệt luân, mặc một bộ váy dài một màu trắng, dường như không nhiễm chút khói lửa nhân gian. Y thầm cảm khái trong lòng, con mình rốt cuộc có bản sự thông thiên gì? Lại có thể cướp được nữ nhân của thiên tử. Sư Sư cô nương, mời ngồi đi. Lý Đại Khí hơi khách khí, mời Lý Sư Sư ngồi xuống. Nhưng Lý Sư Sư lại tuân thủ nghiêm ngặt lễ vãn bối, không hề ngồi xuống. Lý Đại Khí gật đầu, không miễn cưỡng nàng, y trầm ngâm một lát hỏi, ta nghe Diên Khánh nói, Sư Sư cô nương vốn họ Quách. Vâng. Ta vốn tên là Quách Tư Tư, Tư trong tư niệm. Vậy thì tốt rồi, ta vẫn lo lắng cô cũng họ Lý. Cô cũng biết, cùng họ rất khó ở cùng một chỗ. Ta biết. Lý Đại Khí cảm thấy Lý Sư Sư căng thẳng, liền cười nói, Sư Sư cô nương không cần căng thẳng, ta không có ý chia rẽ hai người. Chỉ là hắn vẫn luôn lén gạt ta, bởi vậy ta không quá cao hứng, không hề liên quan tới Sư Sư cô nương. Là Sư Sư khiến bá phụ khó xử rồi. Chưa nói tới khó xử, hôm nay tìm cô, là có chút chuyện ta phải nói rõ ràng trước mặt, mặc dù hơi khó mở miệng, nhưng tóm lại phải đối mặt với hiện thực. Lý Đại Khí trầm ngâm một chút nói, ta có thể đáp ứng Diên Khánh cưới cô, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm chính thê, nguyên nhân trong đó ta nghĩ bản thân cô cũng rõ ràng, chỉ có thể nạp cô làm thiếp, đây là ranh giới cuối cùng ta đáp ứng hai người, hy vọng Sư Sư cô nương đừng khiến ta khó xử. Lý Sư Sư yên lặng gật đầu, nàng đương nhiên biết rõ, mặc kệ nàng có vang danh thiên hạ, nhưng nàng vẫn là thân phận nhạc kỹ, địa vị thấp kém, coi như chuộc thân làm lương tịch cũng rất khó gả chồng tốt. Nhà giàu danh vọng bình thường tuyệt đối sẽ không cưới các nàng làm chính thê, càng đừng nói hiện giờ nàng rất khó chuyển thành lương tịch. Vận mệnh của các nàng hoặc gả cho nhạc công, tượng hộ cùng địa vị, hoặc là gả cho tiểu thương nhân, coi như gả vào hào môn nhà giàu cũng chỉ làm cơ thiếp, đây là hiện thực nàng không cách nào tránh né. Qua thật lâu, nàng thấp giọng nói, Sư Sư hiểu được. Cũng chưa từng nghĩ tới làm vợ Diên Khánh. Lý Đại Khí thấy nàng tiếp nhận phương án của mình, trong lòng lập tức vui mừng, lại nói, hiện giờ kinh thành đang tìm kiếm cô chung quanh, cô không có khả năng quay lại kinh thành. Ta mua không ít phòng trạch ở Hàng Châu, vừa vặn vợ sau của ta cũng muốn mang tiểu nữ tới Hàng Châu ở một thời gian ngắn, cô cũng có thể qua đó ở, mọi người cùng chiếu cố lẫn nhau, cô cảm thấy thế nào? Sư sư nghe bá phụ an bài. Được. Xế chiều ngày hôm nay ta sẽ trở về kinh thành, đón hai mẹ con các nàng, các ngươi tập trung tại Sơn Trang, sau đó cùng tới Hàng Châu, đoán chừng chỉ chờ 4-5 ngày. Đúng rồi, Hỷ Thước cũng sẽ đi cùng các ngươi, mặc dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng rất tài giỏi, có nàng ở cùng ngươi, Diên Khánh cũng yên tâm hơn một chút. Lý sư sư nhẹ nhàng cắn môi một cái, muốn nói điều gì nhưng khó mà mở miệng. Lý Đại Khí thấy thế liền cười hỏi, ngươi còn ý kiến gì, cứ việc nói ra. Lý sư sư thấp giọng nói, sư sư hết thảy nghe bá phụ an bài, nhưng chỉ có một yêu cầu, hy vọng bá phụ thành toàn. Ngươi nói đi. Qua 2 ngày nữa Diên Khánh sẽ đi Tây Bắc báo cáo công tác, ta hy vọng trước khi đi hắn xác định danh phận của chúng ta. Yêu cầu của Lý sư sư không cao, mặc kệ làm vợ cũng được làm thiếp cũng thế. Cũng cần quyết định danh phận. Quyết định danh phận cũng không phải đơn giản nói miệng vài câu, cần một nghi thức cụ thể. Mặc dù nạp thiếp không cần cưới hỏi đàng hoàng như cưới vợ, nhưng cũng cần bà mối tác hợp, cần người chủ hôn và người chứng hôn, sau khi quỳ lạy cha mẹ chồng mới xem như chính thức quyết định danh phận. Lý Đại Khí suy nghĩ hỏi, trong nhà ngươi có còn ai không? Phụ mẫu đều đã mất khi sư sư còn nhỏ, cha không huynh đệ, là cửu phụ lòng lang bán sư sư cho nhạc phường, sư sư không có người nhà. Lý Đại Khí cũng hơi thương tiếc trong lòng, thở dài nói, Diên Khánh cũng mất mẹ từ nhỏ. Cha con chúng ta sống nương tựa vào nhau. Như vậy đi. Ta lên trấn mời một bà mối, ngươi cho ta ngày sinh tháng đẻ, ta làm một phần hôn thư cho ngươi. Vừa vặn Cố Đại Thẩm cũng ở trong Sơn Trang, nàng nhìn Diên Khánh lớn lên, có thể làm người chứng hôn. Người chủ hôn thì để ta làm đi. Buổi tối hôm nay xử lý chuyện của các ngươi. Lý sư sư cảm động trong lòng, quỳ xuống làm đại lễ nói, đa tạ công công thành toàn. Đứa nhỏ, mau đứng dậy. Lý Đại Khí hơi nâng tay, đỡ con dâu thứ nhất của mình dậy, cười nói, chúng ta nắm chặt thời gian, trước tiên ngươi cho ta ngày sinh tháng đẻ, hiện giờ ta sẽ tới thị trấn. Vào ban đêm, dưới sự chủ trì của Lý Đại Khí, Lý Diên Khánh chính thức cưới Lý Sư Sư làm thiếp, hai người coi như định ra danh phận. Vào ban đêm, Lý Đại Khí muốn trở về Biện Kinh ngay trong đêm, Lý Diên Khánh đưa phụ thân tới bến tàu. Diên Khánh, con dự định lúc nào xuất phát đi nhận chức? Lý Đại Khí hỏi. Hôm sau đi. Còn thời gian 10 ngày, hẳn là có thể chạy tới phủ Thái Nguyên. Lý Đại Khí thở dài một tiếng, ngay cả thương nhân bình thường như ta cũng biết triều đình muốn bắt phạt. Cũng không biết tại sao triều đình lại bổ nhiệm con tới biên cương tiền tuyến, bản thân con phải bảo trọng nhiều hơn. Cha yên tâm đi. Con là quan văn, trừ khi toàn quân tan tác, nếu không chiến tranh không tác động được tới con. Lý Đại Khí lên thuyền cười nói, con trở về đi. Tư Tư còn đang chờ con, cố gắng cho ta một chút, để ta sớm ông cháu trai. Lý Diên Khánh gãi đầu, không nhịn được cũng bật cười, phụ thân thuận buồm xuôi gió. Cha cũng chúc con thuận buồm xuôi gió. Lý Đại Khí vẫy tay với con trai, y đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lý Diên Khánh cũng quay người rời đi. Lúc này, Lý Đại Khí lặng lẽ rời khỏi khoang thuyền, y đứng đầu thuyền, ngơ ngác nhìn bóng lưng con trai đã đi xa dưới màn đêm. Nước mắt y không nhịn được chảy xuống. Thấp giọng nói, đứa nhỏ, con nhất định phải trở về bình an. Lúc này, thuyền lớn chậm rãi nhổ neo, đi ngược dòng nước. Chạy về phía Biện Kinh. Đêm xuân khổ đoạn, vui vẻ khó nói hết, 2 ngày sau, Lý Diên Khánh cũng đến thời điểm xuất phát. Chiến mã và cung tên của hắn trước đó đã được phụ thân Lý Đại Khí đưa tới Sơn Trang. Trời chưa sáng, Lý Diên Khánh liền dẫn ngựa rời khỏi Sơn Trang, đoàn người đưa hắn tới cửa lớn. Lý Sư Sư đứng ở cửa lớn nhìn Phu Lan đi xa, trong lòng thương nhớ khó nén. Nàng miễn cưỡng cười nói, 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuôi Nam Hàng Châu. Xin Phu Lan không cần nhớ mong. Trái lại Phu Lan thân ở biên cương, chiến loạn lộn xộn, bên cạnh không người chiếu cố, hy vọng Phu Lan tự bảo trọng bản thân. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu. Nhi nữ tình trường tuy khó bỏ, nhưng nam nhi hẳn càng nên lấy sự nghiệp làm trọng. Hắn xoay người lên ngựa, ông quyền nói với Lý Sư Sư, lần này đi ngàn dặm, nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm ta nhất định trở về gặp nàng, ta đi trước. Hắn không còn lưu luyến, quay đầu ngựa 2 chân kẹp bụng ngựa, chiến mã phi như bay, càng chạy càng xa, ngoài 2 dặm, hắn dừng chiến mã quay đầu vẫy tay. Lý Sư Sư cầm khăn lụa vẫy vẫy, ngậm nước mắt thấp giọng nói, phu lang bảo trọng. Lý Diên Khánh quay đầu ngựa lại phi nhanh rời đi. Hắn dần dần biến mất trên đường chân trời vùng quê. Hỷ Thước thở dài, nói với Lý Sư Sư Mộng Nguyệt và Phi Vũ, chúng ta cũng phải thu dọn, tính toán thời gian, ngày mai hoặc ngày kia chúng ta cũng phải tới Hàng Châu, tiểu phu nhân từng tới Hàng Châu chưa? Từng tới một lần, nơi đó rất dễ chịu, ta rất thích Tây Hồ. Đại Trạch lão gia mua ngay bên cạnh Tây Hồ, về sau chúng ta có thể thường xuyên chèo thuyền. Phi Vũ bên cạnh lập tức hưng phấn hỏi thăm, Hỷ Thước A Tỷ, tỷ biết chèo thuyền không? Ta không biết, chẳng qua có thể học. Nghe nói cũng không khó học. Ba tiểu nha hoàng líu ríu trở về. Lý Sư Sư không nhịn được quay đầu nhìn về phía xa, trong lòng nàng đau khổ một hồi. Cả đời nàng không nơi nương tựa, khó khăn có phu quân, có kết cục, nhưng gặp nhau ngắn ngủi, lần này từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp lại.